Mày ngủ với bố chồng phải không con đĩ này? Không phải đâu mẹ ơi, mẹ đừng nghe người ta nói. Tao việc đéo gì phải nghe ai, không có lửa thì làm sao có khói. Mẹ cái con miền núi này nữa. Mẹ chồng tóm tóc tôi, còn chị chồng tay cầm kéo. Chị chồng, con chó, chồng mới đi xuất khẩu đã đổ đốn ra thế à? Em không có thật mà chị ơi. Mẹ chồng, thế tao vừa thấy mày làm cái gì đấy hả? Mẹ chồng nghiến chặt răng. Mày đèo, ông ý đằng sau ôm eo là cái gì đấy? Cả thằng già mất nết kia nữa. Bố chồng, bà điên à, tôi bị say nắng, đúng lúc nó đi xe qua tôi mới bảo nó đèo về. Ai cho bà có ý nghĩ đấy? Mẹ chồng nói, này, tao với mày bỏ nhau rồi, chẳng qua cùng làng với nhau, giáp mặt nhau, nên tao phải chịu, chứ cái loại mày để con trai nó biết nó ỉa vào mặt cho nhá. Người ta nói phúc đức tại mẫu, sống giữ lấy phúc đức cho con, bà hiểu chưa? Tôi không nói chuyện với bà nữa. Tôi đéo cần nói chuyện với ông, khinh cả nhà ông luôn. Tay tôi nuôi hai đứa con khôn lớn, nhờ vả đéo gì cái ngữ nhà ông. Từ mẹ ông đến anh chị nhà ông, gần ngay đây mà đéo bao giờ cho con được cái kẹo. Chị chồng nói, mẹ mày ra đây, tao phải cắt tóc mày. Bố chồng vào bênh thì mẹ chồng đẩy. Ông tin ông bênh, tôi đập chết con đĩ này ngay không hả? Bố chồng nói, đừng thấy nó hiền mà làm lớn chuyện, có ai như bà đánh con dâu không, đừng cậy có tí tiền mà muốn làm gì thì làm. Chị chồng nói, ông không phải bênh, con đĩ này nó ngủ với ông nên ông sướng quá lấp cả mắt rồi. Mày đúng là vô giáo dục. Tôi vô giáo dục là từ ông mà ra đấy. Vừa nói xong chị chồng tóm lấy tóc tôi túm tay. Chị đừng làm như vậy, em không có như vậy, em thế nào mẹ và chị biết mà. Mẹ chồng nói, đéo biết, tao chỉ biết những gì tao nhìn thấy. Chị chồng cầm kéo cắt phăng mái tóc dài của tôi. Lần này nó về tao ép nó bỏ mày, thằng em tao nó ngu, chứ nhà tao đéo ai chấp nhận mày đâu. Tôi với mái tóc lởm chởm ngồi nhặt từng sợi tóc cho vào túi. Thể xác mình do cha mẹ sinh ra, thế nhưng khi lớn cha mẹ sinh ra lại chẳng phải là người đánh đập mình, mà là họ, những người xa lạ. Tôi 23 tuổi, đã có một bé gái 3 tuổi. Chồng tôi làm kỹ sư điện bên Nhật Bản. Anh ấy đi từ khi tôi có bầu được 6 tháng. Kể từ đó đến nay tôi sống cùng mẹ chồng, bị chịu vô vàn những trận đòn với những lý do mà mẹ chồng luôn vu vạ cho tôi, đó là ngủ với trai làng. Rồi giờ đến bố chồng, bà ấy ghét tôi vì tôi là đứa dân tộc miền núi. Thế nhưng 3 năm mẹ chồng đánh đập tôi đều giấu chồng để anh có thể yên tâm làm việc. Mẹ chồng bán hàng ăn sáng và chị chồng bán đồ ăn chiều. Họ không thuê giúp việc mà chỉ có tôi làm tất cả. Hết sáng lại đến chiều đến khuya, họ cho tôi 2 bữa cơm, rồi vẫn rêu rao tôi ăn bám họ. Làm việc luôn chân tay nhưng vẫn không vừa ý. Chỉ cần khó chịu là cái đũa mà mẹ chồng ngoái cháo hay luộc đồ cho khách có thể vụt vào tay tôi đầy dầu mỡ. Tôi bề vỡ cái đĩa. Mẹ nhà mày, bán được bát bún thì rơi mẹ cái đĩa. Cầm đũa vụt thẳng vào tay tôi. Thôi chị, có cái đĩa làm gì đánh cháu thế? Con gái lớn rồi, ai lại đánh nó thế? Con gái đâu, con dâu mà. Khách ngạc nhiên rồi nhìn vẻ ái ngại khi biết tôi là con dâu. Mẹ nhà nó, sống đéo yên với cái mặt chó của nó, nhìn là hãm. Tôi vẫn nhặt bát đĩa rơi xuống sàn, chưa đến tôi xúc cơm ăn, cùng mấy cọng sau thì chị chồng ra. Ăn nhanh còn dọn hàng cho tao. Chiều nay lớp con bé nhà em trung thu nên em muốn đến vui với các mẹ. Đéo ai đi cho mày đi mà mày đi, ăn đéo có thì hết cả vui. Tôi không nói gì, chị ta ném cái áo vào người tôi. Xong giặt qua cho tao cái áo này đi. Điện thoại reo lên, bố mẹ gọi. Bố, thế Tết này có về không con? Có bố ạ. Năm nào mày chả bảo có mà có thấy về đâu. Năm nay chồng con về là con sẽ được về ạ. Ai lại lấy chồng 3 năm xong cả 3 năm không về nhà thế con? Nhà mình xa xôi nên cũng không dục về, lấy chồng xa là thiệt con ạ. Vâng, bố mẹ khỏe không? Vẫn khỏe, tranh thủ bố mẹ khỏe rồi về con nhé. Vâng. Tôi đã ngu khi kết hôn sớm, khi đang học sang giờ. Vì tôi có bầu nên tôi đã kết hôn sớm. Từ giây phút mẹ chồng đay nghiến rằng tôi tham vọng lấy trai thành phố nên trói con trai bà. Khi đó tôi đã biết mình sẽ gặp khó khăn. Tôi là Hiền, cô gái có cái tên đúng như tính cách của mình. Tôi đến sau khi tắm giặt xong, tôi gọi cho chồng. Anh đang làm gì đấy? Anh chuẩn bị vào làm. Hôm nay em mệt quá. Anh cũng mệt đâu kém gì em. Anh Kiên này, khi nào anh về chúng ta ở riêng nhé. Anh chỉ có một mẹ, em bảo ở riêng làm sao được. Em chỉ là hỏi ý kiến thế thôi, nếu anh không thích thì thôi. Em càng ngày càng hỏi vô lý. Dạo này anh cũng ít gọi về, con nhớ anh lắm. Anh đi làm chứ đi chơi đâu mà gọi về lắm làm gì. Vậy anh làm đi không phiền anh nữa. Tại Nhật Bản, Kiên đang ôm một cô gái. Ai vậy anh? Mẹ anh mà. Xạo, nghe giọng trẻ mà. Thì mẹ anh trẻ mà. Chán anh lắm, yêu anh mà chẳng biết gì về anh, chẳng biết anh có vợ hay chưa, hay có người yêu chưa nữa. Có thì anh đến với em làm gì? Biết đâu anh lừa được em thì sao nhỉ? Ai dám lừa em chứ? Phải rồi, anh mà lừa em thì em sẽ bảo bố em cắt cổ anh. Nào dám. À, mẹ em là người Việt à? Đúng rồi, có bố em là người Nhật thôi. Bố em giàu thật đấy. Bố em nghèo thì anh có yêu em không? Hỏi dốt, anh chỉ yêu em thôi. Kiên bế cô gái lên vén váy rồi hôn lên ngực. Cô gái, lại bắt đầu đấy, nay em mệt lắm. Em mệt kệ em, anh không mệt, anh yêu em hơn ạ, rất yêu em. Em cũng vậy. Tôi dậy sớm dọn dẹp rồi cho con đi học, hàng xóm cứ trêu. Này Hiền, chồng đi lâu thế không sợ cô gái bên Ý rồi à? À, tin nhau là chính cô ạ. Chớ có tin đàn ông con ạ. Cô thấy mày sống còn không bằng ô xin cho nhà nó. Lựa mà ấm bản thân, không là sau này khổ đấy con ạ. Tôi cười nhạt rồi lại bắt đầu một ngày bận rộn. Ngày này qua ngày khác, ông trời cũng thương cho tôi sức khỏe. Tôi đi chợ sớm mua hoa quả cho mẹ chồng đi lễ. Bất ngờ người phụ nữ đi trước tôi kẹp ví ở nách rồi rơi ra sau mà không để ý. Tôi nhặt lên chạy đuổi theo trước khi người đó lên xe. Cô ơi, cô rơi ví. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi nhưng rất xinh đẹp, phúc hậu và có vẻ giàu có. Cảm ơn cháu nhé, suýt nữa thì mất ví rồi. Dạ không sao cô ạ, cô cẩn thận. Người phụ nữ nhìn Hiền rồi mỉm cười đi. Hôm nay tôi rất vui vì hôm nay chồng của tôi sẽ về nước. Vừa về đến cửa thấy Kiên đang đứng nói chuyện cùng mẹ chồng, tôi cười thật tươi. Anh về rồi. Nói chuyện với nó đi. Mình nói chuyện chút nhé. Tôi thấy mặt Kiên khá căng thẳng, điện thoại của tôi reo. Anh trai gọi. Bố mẹ bị tai nạn mất hết rồi em ơi. Anh nói gì, tai nạn ở đâu? Ông bà hái quả với chở măng rau xuống bảo cho thông gia. Mày không về nên bố mẹ đòi đi lại còn đi xe máy. Anh đang ở viện trên Hà Nội đây rồi. Tôi bủn rủn chân tay. Kiên, sao thế? Bố mẹ em vào viện thấy anh trai và chị dâu ngồi lặng lẽ ở khu nhà xác. Bố mẹ mất rồi. Em không tin đâu. Vì mày lấy chồng không về nhà nên bố mẹ mới đi tìm mày đấy. Bố mẹ chết vì em à? Mày tự suy nghĩ đi. Không, tôi hét lên. Ông bà còn chưa biết mặt cháu mà. Bố mẹ ơi, mấy tháng trước còn nói chuyện với con mà. Tang lễ diễn ra, mẹ chồng tôi đến viếng như khách, không một lời hỏi thăm rồi đi về. Bà nằm ở nhà họ làm cho họ, vậy mà đến lời hỏi thăm cũng không có. Tôi ngồi cạnh quan tài rồi bật cười nhẹ. Kiên, em cười gì? Em cười mẹ anh. Em nói vớ vẩn gì vậy? Tôi không buồn trả lời quay đi, đưa bố mẹ về quê tôi. Vô tình thấy Kiên lén lút ra sau nhà nói điện thoại. Nhà anh đang có việc, em đừng gọi nữa. Được rồi, anh nhớ em lắm, nhưng anh thật sự bận, rồi anh sẽ sang sớm với em. Tôi cầm trên tay khăn tang còn chưa buông, nắm chặt chiếc khăn tang. Tôi lẳng lặng quay đi vờ như không biết gì. Tối đến ăn uống xong xuôi, tôi ôm con rồi hỏi chồng. Anh có ngoại tình không? Kiên ấp úng. Anh... Nhìn em và nói đi. Anh xin lỗi. Tôi bật cười đỏ đôi mắt. Vậy anh tính sao? Anh cũng muốn chia tay nó, nhưng nó thật sự đeo bám anh. Rồi sao nữa? Anh không còn cách nào khác, gia đình nó rất ghê gớm. Chia tay đi. Gì? Chúng ta chia tay đi. Tôi không hổ thẹn gì với anh cả, nhưng sau hôm nay, khi bố mẹ tôi mất, tôi chợt nhận ra cái ngu của tôi chính là cam chịu một cách ngu ngốc. Con sẽ do em nuôi. Tất nhiên, tôi sẽ nuôi con. Cô gái đó không biết anh đã có vợ, anh cũng muốn giấu chuyện này, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Tôi còn tưởng anh sẽ không đồng ý, không ngờ anh đồng ý nhanh đến vậy. 3 năm chờ đợi đúng là quá lãng phí. Anh chợt nhận ra giờ anh cần danh vọng hơn là tình yêu. Anh vẫn yêu em nhưng... Tôi rơi nước mắt bế con đứng dậy. Anh về đi, giấy tờ anh cứ gửi cho tôi là được. Cảm ơn em đã hiểu. Tôi bế con vào phòng kéo rèm lại. Con gái lau nước mắt. Mẹ khóc, ai làm mẹ khóc? Từ giờ mẹ con mình sẽ khó khăn, nhưng dù khó đến đâu mẹ cũng sẽ cố gắng cho con đủ đầy. Tôi thì ở miền núi Sapa, chỗ của chúng tôi chỉ dựa vào buôn bán đồ của rừng như hoa quả và các đồ thêu dệt. Sau ngày chia tay Kiên, tôi không còn bị những trận đòn vô cớ từ mẹ chồng, không còn phải khổ vì nhà chồng, thế nhưng lại khổ vì anh trai hay có tính ăn trộm. Tôi xin làm được lễ tân cho một khách sạn gần nhà của Pháp. Anh trai tôi làm chân dọn phòng, vậy mà ăn trộm chiếc đồng hồ của khách. Họ là người giàu có mà ở khách sạn này toàn là khách VIP, nếu có tính như vậy thì làm sao mà làm lâu dài được. Em sẽ nhắc nhở anh ấy, xin anh lần này bỏ qua được không ạ? Nếu đến tài xếp thì chắc chắn là anh ấy không bao giờ xin được việc nữa. Anh học cùng nó nên anh biết tính nó. Nó làm thế này thì chết dở. Bao che nếu sếp lớn biết thì chết dở. Nghe nói khách này quen giám đốc, nếu đến tai thì bảo anh em xác định đi. Dạ không có đâu, để em đi xin. Em đi xin khéo là được. Khổ cái thằng đã nợ nần lại còn ăn trộm. Em trả nợ cho nó cả đời à? Bố mẹ em còn sống cũng khổ vì nó rồi. Anh em vẫn mải chơi, mong rồi sau sẽ hiểu ra. Khách ở phòng nào ạ? 305, ăn trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1 tỷ. Vâng, để em đi xin ạ. Tôi chỉnh đốn trang phục rồi gõ cửa phòng. Chào ông, tôi có thể làm phiền ông một vài phút không ạ? Vào đi. Dạ, tôi là lễ tân ở đây, cũng là em gái của người đã lấy trộm chiếc đồng hồ của ông. Tôi thật sự xin lỗi ngàn lần. Xin ông hãy cho anh tôi một cơ hội và bỏ qua được không? Ông ta ngồi ngoài ban công nhìn ra phía rừng núi hút thuốc phì phèo khiến tôi không thấy mặt. Trên đời này làm gì cũng phải trả giá cho hành động của mình, nhất là khi phạm sai lầm mà chỉ một lời xin lỗi là xong thì thế giới này loạn mất. Người đó đứng dậy, ánh hoàng hôn của chiều tà khiến tôi không thấy rõ mặt dù đứng đối diện. Tiếng quát lớn từ phía sau lưng của một người đàn ông. Cô là ai? Ai cho cô vào đây? Hai người đàn ông mặc sơ mi đen vạm vỡ đi tới, tôi thấy cổ họ đầy hình xăm, cả bàn tay, dường như họ xăm kín cả người. Tôi là lễ tân, tôi... Người đàn ông đối diện hẩy tay, hai người sau tôi cúi đầu rồi để túi đen trên bàn, người đàn ông đối diện bảo tôi. Mở ra đi. Cái gì vậy à? Anh của cô không còn nợ tôi nữa. Tôi mở túi ra, thấy bàn tay người đầy máu, tôi hét lên rồi sợ ngất đi. Đến khi bật dậy, tôi thấy chị dâu ngồi cạnh buồn bã. Anh của em giờ đang ở viện, cứ sợ đến nỗi ai lại gần là hét ầm lên. Anh bị sao ạ? Bị người ta chặt mất bàn tay, chị buồn quá rồi. Chị dâu bật khóc, không hiểu ai lại tàn nhẫn như vậy. Tôi ra viện, thấy anh nằm, người run bần bật, thấy tôi anh tóm lấy tay. Nó bảo anh đưa tay ra rồi nó chém rất nhanh, chúng nó dùng kiếm nhật. Anh đã báo công an như vậy rồi nhưng họ không phản hồi gì cả. Chỉ cần tìm thấy bàn tay là anh có thể nối lại được. Anh sợ lắm. Tôi bật khóc. Anh là kẻ ngu ngốc. Xã hội này đầy nguy hiểm thế nào anh biết không? Em chỉ còn mỗi anh là người thân. Anh ngu lắm. Anh biết không? Đứng dậy chạy tới khách sạn. Khách phòng 305 á. Mà sao em tự dưng ngất ở hành lang vậy? Em ngất trong phòng đó mà. Lúc ý người đàn ông đó ở ngay đấy. Chính hắn chặt tay anh trai em. Phòng đó là phòng phụ nữ mà. Đâu có, là đàn ông cơ mà chính em thấy. Vậy anh không biết, nhưng là người phụ nữ mà nhỉ. Check lại camera mọi thông tin về người đàn ông trong phòng 305 đó đã bị xóa sạch. Tôi ngồi thần người, không lẽ mình gặp ma? Không thể có chuyện này được, không thể nào, thật vô lý. Anh mình bị chặt tay do ăn trộm, hắn là ai? Anh tôi gọi. Mày đi đâu vậy, tay của anh đau lắm. Anh còn nhớ kẻ chặt tay mình không? Hai thằng áo đen xăm đầy tay ý, chúng nó to gấp 4 lần anh. Tôi cúp máy, chắc chắn mình không mơ. Tôi chạy ra bên ngoài hỏi chú bảo vệ. Có đấy, sao lại bảo không có nhỉ? Chú thấy có một người đeo khẩu trang, đi sau là hai thằng to lắm. Đi về hướng nào ạ? Đi về hướng Phan Xipang. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Tôi đi cáp rồi ngó nhìn tìm kiếm họ, hy vọng họ trả cánh tay cho anh trai tôi. Lên đến đỉnh núi, tôi cũng thấy ai. Lúc này trời đã gần tối. Tôi ngồi thở hổn hển, tay cầm chai nước uống. Người bên cạnh hỏi xin. Có thể cho tôi xin ngụm nước không? Vội quá nên chưa mua. Dạ vâng được ạ. Tôi quay sang đưa người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen. Một lần nữa tôi chợt nhận ra khi anh ta bỏ chai nước xuống. Giọng nói này, tôi nhìn sát gương mặt rồi chợt sợ hãi khi nhận ra người chém đứt tay anh trai đang ở trước mặt. Tôi rụt lại, anh ta tóm tay. Người cần tìm đang ở trước mặt còn gì? Nụ cười nhếch môi của anh ta rất ác, nhìn mặt anh ta rất ác độc. Tôi lùi lại đổ chai nước trên tay khi thấy người đàn ông đó, kẻ đã chặt đứt tay anh trai mình. Nơi này đẹp nhỉ? Hắn giơ bàn tay ra phía trước che ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt. Chợt có người phụ nữ nhờ tôi. Cô gái có thể chụp hộ tôi một bức ảnh không? Dạ vâng được ạ. Tôi quay đi chụp ảnh hộ rồi quay lại đã không thấy anh ta. Tôi chạy đi ngó khắp nơi đều không thấy. Anh ta đâu rồi? Tôi gục ngã trước ánh nắng hoàng hôn trên đỉnh núi. Tung tích cuối cùng về kẻ lấy đi cánh tay của anh trai tôi đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Trời đổ cơn mưa, tôi cứ đi dưới mưa ướt sũng người, dưới mưa trở về nhà. Chị dâu nói, công an vừa đến làm việc, họ chỉ nói sẽ hết sức có thể, xác định là mất một tay rồi. Em cũng không thể giúp được gì cho anh ấy. Những ngày sau đó anh tôi ra viện với một bên tay cụt, anh tôi chán đời, suốt ngày say rượu, về đánh đập vợ con. Chị không thể chịu được anh trai em nữa rồi, chị chán cái cảnh này rồi. Chị chịu nhịn đi một chút, cả hai đều nóng thì làm sao sống được, đừng bỏ đi, chị bỏ đi nữa anh ấy sẽ càng thê thảm hơn. Giờ nói mang tay giả là chán đời đập phá, chị thật sự quá chán rồi. Kìa chị, nhìn chị bế con đi trong trời mưa phùn mà tôi buồn nao lòng. Anh trai tôi say xỉn nằm giữa sân để mưa ướt hết người, tôi phải cõng anh vào nhà. Người anh sốt rất cao, rồi bỗng co giật sùi bọt mép. Vợ anh nó... Em bảo chị ý về ngay mà. Nó có thằng khác. Nói xong xuôi tay. Anh ơi! Đưa anh vào viện, bác sĩ vội vã chuyển anh tôi lên thành phố. Tôi lòng bất an, đứng ngồi không yên. Anh cô bị tai biến, giờ não bộ bị ảnh hưởng rất lớn, cần mổ gấp. Chi phí thì sao ạ? Khoảng 200 triệu. Tôi nghe xong ngồi bịch xuống dưới ghế. Tôi giữ tay lên ngực cố kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Bà khóc, chuyện gì đang đổ xuống gia đình tôi thế này? Tôi ở miền núi, đất nguyên cả đồi có cho không cũng không ai lấy. Bố mẹ thì mất hết, lấy đâu ra 200 triệu để giúp cho anh đây? Họ hàng còn nghèo hơn cả nhà mình thì phải làm sao đây? Ai giúp được tôi đây? Tôi nghĩ ra Kiên, chồng cũ của mình, chẳng dám gọi cho hắn, nhưng... Kiên đang ngồi cùng con gái. Mẹ Kiên, thế mai lại trả về cho mẹ nó à? Miền núi xa xôi. Con đã cho nó quyền nuôi con rồi. Quyền thì quyền chứ, để nó lên miền núi ý, nuôi con bẩn thỉu kinh chết lên được. Cái bọn dân tộc toàn ăn bẩn ăn thỉu thôi. Thôi, nó còn bé, trả con cho nó. Mẹ không đồng ý đâu, mẹ cần con bé, máu mủ nhà mình mà. Không đâu, con sẽ lấy vợ mới không biết con đã từng có vợ. Mày điên à, giấu làm sao được hả con? Con sẽ giấu kín được, sẽ sống bên Nhật nên con sẽ giữ kín. Sao mày phải vậy hả con? Cô ta là con của xã hội đen, nếu bố cô ta phát hiện ra sẽ giết chết con đấy. Sao bao đứa mày không yêu mày lại đi yêu cái con của xã hội đen hả con? Con cũng không biết, mãi sau con mới biết, mà xã hội đen Nhật Bản thì mẹ biết đấy, bọn nó rất dã man. Nghe con nói đáng sợ quá, nhưng mẹ không muốn xa con bé đâu. Kiên đang ngồi thì điện thoại reo, số của Hiền. Tôi lấy hết can đảm gọi tiền vay anh ta. Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Nói đi. Tôi muốn vay anh 200 triệu, tôi thật sự cần. Em không có khả năng trả. Phải, nhưng tôi sẽ trả dần cho anh, 10 năm hay 20 năm tôi nhất định sẽ trả cho anh. Nhưng anh không muốn mối quan hệ giữa anh và em kéo dài thêm nữa. Tôi sẽ không làm phiền anh. Thế này đi. Nếu em từ chối quyền nuôi con, anh sẽ cho em số tiền đó. Không, tôi không bao giờ từ chối nuôi con. Vậy tùy em. Cúp máy. Điện thoại của Kiên reo lên. Sếp Kiên. Bao giờ qua thế? Dạ, em chắc vài hôm nữa em sẽ qua, chuẩn bị cưới nên em bận quá. Ừ, anh nhờ cậu việc này nhé. Anh có ông anh chơi thân đang sang Việt Nam chơi. Ông ấy là sếp trên tổng đấy, nhưng đang hơi cô đơn. À vâng, ý anh là cho ông ấy thưởng thức chút hoa đẹp đất Việt nào. À, em hiểu rồi ạ. Giúp anh nhé, số phòng, số khách sạn anh gửi cho em. Dạ vâng, cái đó đơn giản mà anh. Sau vụ này chú về, anh thăng chức cho chú. Dạ em cảm ơn sếp. Kiên nảy ra ý định gọi Hiền đi bán dâm, vội gọi cho Hiền. Anh cho người cầm tiền đến. Tôi không từ chối bỏ nuôi con được. Con vẫn do em nuôi, anh cho vay khi nào anh cần phải thu xếp trả. Vậy tốt quá rồi, thật sự cảm ơn, sẽ cố gắng thu xếp trả anh sớm nhất. Anh tôi được phẫu thuật nhờ số tiền của Kiên, lòng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn chồng cũ. Khi anh tôi mới mổ ra vẫn còn rất yếu, thì tôi nhận được tin nhắn của Kiên. 8 giờ tối anh đến đón em. Tôi ra bên ngoài cổng bệnh viện. Kiên, lên xe đi. Anh của tôi vừa tỉnh. Bị sao? Tiền tôi vay anh để mổ não cho anh tôi. Thế à? Lên xe đi. Đi đâu vậy? Lên đi rồi nói, sẽ nhanh thôi. Tôi lên xe rồi tới cửa hàng váy rất đẹp. Kiên mua váy cho tôi, đưa tôi đi gội đầu, rồi mua son rồi đưa cho tôi. Da em trắng đánh lên sẽ rất xinh. Anh làm vậy để làm gì? Tinh ý nhở? Anh nói thẳng luôn nhé. Anh cần em mua vui cho một vị khách quan trọng của sếp anh, hình như 65 tuổi. Tôi ném thỏi son vào mặt Kiên, hắn cười nhếch mồm. Thằng khốn nạn. Em cũng đâu mất gì đâu. Dù sao tôi cũng từng là vợ anh, sao anh lại có suy nghĩ bị ổi như vậy? Anh đang giúp em trả nợ, em làm việc nhỏ này thì món nợ 200 triệu đó xóa sạch cho em. Tôi không làm, thằng khốn kiếp. Em không làm cũng được, vậy đừng mong anh đưa con cho em. Anh nói gì? Tài chính hay tất cả anh đều có thể nuôi cho con bé một cách tốt và hợp pháp. Em thì không, trừ khi anh nhượng quyền nuôi con cho em, còn không em sẽ chẳng có gì, con không được nuôi mà vẫn phải nợ. Tôi tát bốp vào mặt Kiên. Đồ bị ổi. Tôi đỏ mắt cố không khóc. Kiên tóm lấy tay tôi. Tùy em. Một là vào xe mặc váy rồi nhắm mắt đưa chân chỉ một đêm. Hai là em không bao giờ được thấy con nữa, anh đảm bảo đấy. Anh đã hứa cho tôi nuôi khi tôi ký giấy. Mỗi thời điểm mỗi khác. Tôi không thể xa con được. Vậy còn chờ gì nữa? Tôi nắm chặt tay quay vào xe, cởi bỏ áo, thay chiếc váy, rồi nhặt thỏi son đánh lên môi. Nhìn môi đỏ qua gương, nước mắt tôi rơi xuống. Thật nhục nhã, hắn đưa tiền cho mình rồi mới uy hiếp mình. Trên xe, Kiên nhìn tôi qua gương. Em xinh lắm, không cần trang điểm cầu kỳ. Đàn ông tinh ý, họ không thích chơi gái làng chơi, thích nhẹ nhàng như em vậy. Cũng như anh từng thích tôi vậy phải không? Tôi nhìn thẳng vào Kiên qua gương. Kiên nghe Hiền nói vậy, chợt thấy lòng không vui, anh ta đổi sắc mặt. Xe đến khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố, chỉ khách VIP mới có thể thuê ở đây. Kiên, sáng mai con sẽ về với em và em chẳng còn nợ gì anh cả. Số phòng anh ghi vào trong tờ giấy này. Vào đi. Tôi chẳng nhìn Kiên lấy một lần bước xuống xe. Bên trên người đàn ông đó gọi xuống lễ tân cho tôi đi. Phòng 309. Cảm ơn. Tôi run run bước vào thang máy. Tôi tự cắn răng và nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi cúi đầu khóc lớn tủi thân trong thang máy. Tại hành lang số phòng 306 đột nhiên bị lỏng đinh, xoay thành 309. Tôi bước tới phòng 309 thấy cửa hé sẵn, tôi lặng lẽ mở cửa vào. Có lẽ ông ta chờ mình. Vào bên trong tôi thấy qua tấm rèm nhà tắm có bóng người đàn ông đang tắm. Tôi thấy áo sơ mi trắng cùng quần tây sắn gấu treo gọn gàng. Trên bàn đồng hồ và nhẫn cũng được để ngay ngắn. Tôi nắm chặt tay, cởi bỏ áo, mặc chiếc váy ngủ mà Kiên chuẩn bị, rồi tự nhủ. Không sao, đàn ông ai cũng như ai, rồi sẽ qua. Tôi nằm thấy ông ta tắm rất lâu, tôi ra ban công bước ra ngoài nhìn u buồn xuống dưới, thành phố tấp nập kia, đâu đó anh và con gái tôi đang ở dưới đó, họ là tất cả đối với tôi, cố gắng vì tất cả, cố gắng để có thể bên người thân. Người đàn ông đi từ nhà tắm ra quấn chiếc khăn tắm ngang người, rồi đầu vẫn hơi ướt, nhấp ly rượu lên môi, rồi giật mình khi thấy có một cô gái mặc váy ngủ trắng đang đứng ở ban công. Anh ta dựa vào cánh tủ cạnh Hiền nhìn Hiền rồi cười nhẹ. Tiểu thư đây là... Hiền quay lại với mái tóc đen bay lên, ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào người đàn ông. Chào, chào ông. Ông, người đàn ông quay ra sau như mỉa mai xem còn ai không. Tôi già vậy à? Dù sao thì 65 tuổi, tôi cũng không thể gọi là anh được. Tôi băn khoăn, rõ ràng Kiên nói là người Nhật mà người này nói tiếng Việt rất rõ. Tôi định bước tới thì anh ta bước ra, ánh sáng của Hiên hắt vào khiến tôi thấy gương mặt rất quen. Hình như tôi có nhầm lẫn, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi. Vậy à, cô nhớ chậm đấy. Tôi chợt nhớ gương mặt và nụ cười đó, hắn, chính hắn, kẻ chặt tay anh của tôi, vì hắn mà anh tôi chạy tới bóp cổ anh ta. Là anh, tất cả là tại anh. Tôi bật khóc, vì anh, tại sao lại là anh? Tôi băn khoăn ở đâu rơi xuống đây một cô gái với một chiếc váy ngủ mỏng tang, đứng trong phòng của người khác bóp cổ, rồi nói ra những lời của kẻ vô học. Tôi siết mạnh hơn, anh ta vẫn cười, rồi lấy tay anh ta xoay tôi lại, quàng tay lên cổ tôi. Tóc thơm nhỉ, khá kích thích. Buông ra. Tự cô chui vào đây chứ tôi đâu có ép. Tôi cắn vào tay mà anh ta vẫn đứng im kỳ chặt, hắn rất mạnh mẽ. Buông tôi ra. Dù không biết là vô tình hay cố ý, nhưng đã vào thì phải xong việc mới được ra. Tôi thấy người anh ta có khá nhiều mùi rượu. Xong gì, tôi hét lên đấy. Nghe nói khách sạn này có cách âm rất tốt, thử hét đi xem sao. Tôi hét lên, anh ta vẫn cười mỉa mai. Anh ta bật đèn lên, tôi thấy anh ta xăm kín người. Nụ cười của hắn có lẽ là nỗi ám ảnh cả đời tôi. Cảm xúc đầu tiên chính là tôi biết người đàn ông này đã từng làm gì với anh trai mình, dù biết nhưng chẳng thể làm gì. Bên ngoài tiếng gõ cửa. Ông chủ, cô ấy đến rồi. Tôi vội đẩy hắn nhưng hắn ghì cổ tôi lại. Đi mà không đóng kín cửa lại. Ôi vậy à, tôi thật sơ suất. Bảo cô ta mai rồi nói chuyện sau. Dạ vâng. Tôi cắn mạnh vào tay anh ta đặt thẳng tay lên ngực tôi. Này anh, buông tôi ra. Ôi hay nhỉ, cô tự vào rồi mặc chiếc váy mỏng này trước mặt tôi. Cô bảo tôi phải thế nào? Tôi có chồng rồi, tôi có lẽ đi nhầm phòng. Thay vì bán dâm cho thằng già kia, bán dâm cho tôi có phải hơn không? Ý anh là sao? Cho giá đi, dù cô chẳng đáng nhưng tôi rất thoải mái. Anh ta đi ra bàn châm thuốc hút rồi cười nhạt. Sao anh biết? Cái đấy không quan trọng. Một là cô bước ra, hai là ở lại. Tôi chắc chắn cô đã nhầm phòng. Vậy tôi xin phép. Tôi vội vàng mặc đồ. Bên ngoài qua ô cửa mở, mưa to sấm chớp. Nhìn điện thoại Kiên gọi tôi 37 cuộc gọi nhỡ. Đọc tin nhắn. Cô trái thỏa thuận đừng mong gặp lại con. Tôi vội vã chạy đi tìm phòng. Đứng trước cửa phòng 309, tôi vã mồ hôi. Mình nhầm phòng thật. Tôi thấy cửa cũng hé sẵn. Bước chân vào bên trong, tôi thấy có mùi gì đó rất tanh. Tôi bước thêm vài bước thì thấy có máu. Máu đầy dưới sàn. Người đàn ông 65 tuổi bị cắt cổ đến nát cổ ngay trước mặt tôi. Tôi hét lên quay ra thì thấy người đàn ông khi nãy đứng ở hành lang. Có người chết, có người bị giết. Tôi sợ mặt không còn giọt máu. Anh mau báo lễ tân. Tôi thấy anh ta cười nhẹ. Vào phòng đi nếu cô không muốn bị cáo buộc về tội giết người. Nhưng tôi không có làm. Tất nhiên, nhưng không ai biết ngoài việc camera ghi lại cảnh cô đi vào đó. Tôi vội vã theo anh ta vào phòng. Nhìn anh ta từ phía sau trên cổ có hình xăm, tôi sực nhớ ra vụ anh trai mình. Anh ta không hề có phản ứng khi tôi nói có người bị giết. Anh ta thản nhiên rót rượu. Tôi sợ quay ra mở cửa, nhưng cửa khóa trái. Tôi giật giật rồi quay lại thấy anh ta đang nhìn chằm chằm. Anh sao có thể thản nhiên vậy? Vậy phải thế nào? Mở cửa cho tôi đi khỏi đây. Không mở, tôi thích cô rồi đấy. Anh ta đứng dậy đưa ly rượu cho tôi. Tôi không uống. Uống đi, rồi tôi cho cô đi. Tôi cầm ly rượu tu ực. Ly rượu xuống tới đâu tôi cảm giác cháy cổ tới đó. Rồi hai má tôi cảm giác nóng đỏ lên. Tay chân bùn rùn. Tôi mờ ảo thấy người đàn ông đó nói. Tôi là Thắng. Thắng thấy Hiền nhắm mắt. Anh ta đỡ rồi ôm lấy. Người của anh ta mở cửa vào. Kế hoạch đổi ạ. Phải, chuẩn bị xe đi. Vâng. Cô phải cảm ơn tôi đấy, kẻ ngu ngốc làm hỏng chuyện của tôi. Ôm Hiền lên xe thấy cúc áo Hiền hở ra, Thắng vội quay đi. Đi đâu ạ? Ra thẳng sân bay. Còn cô gái này? Đi cùng. Dạ vâng, vụ này ai làm ông biết không? Bố to làm chứ ai, ông ý luôn đem lại rắc rối. Vừa nói thì Thắng có điện thoại. Bố Thắng, bố giết nó rồi đấy. Ông đừng tự ý điên như vậy được không? Bất kỳ kẻ nào có ý định tạo phản đều bị giết. Ít nhất đừng giết chỗ con đang ở. Bố quên mất không để ý. Con trai yêu bao giờ về vậy? Đang về. Thắng nói rồi cúp máy, ôm Hiền ra sân bay. Anh ta đi cửa VIP với máy bay riêng. Lên trên máy bay, một dàn người áo đen đứng cúi chào. Ông chủ. Thắng ôm Hiền đi vào nói với thư ký. Chuyện cô gái này xuất hiện ở đó, nếu bố tao biết cô ta chắc chắn sẽ chết. Xóa sạch dấu vết về cô ta. Dạ vâng, nhưng sao ông lại để ý cô gái này vậy? Cô ta có duyên với tao, tao thích cái duyên. Cười nhẹ rồi vuốt tóc Hiền. Tôi mở mắt thấy mình đang ngủ trên du thuyền, bên dưới là dòng nước xanh. Giật mình nhìn xung quanh thấy tiếng nói. Dậy rồi à? Tôi ở đâu đây? Chào mừng đến với Tây Ban Nha. Tôi nhìn các đôi trai gái đang lái xe máy nước vui đùa trên mặt hồ, những cây dù bay trên cao, những trò chơi trên mặt biển. Điên rồi, tôi phải về. Anh tôi đang nằm viện, sao tôi lại đi sang đây được? Chẳng có gì là không được, có tiền thì làm gì cũng được. Anh là ai? Sau một đêm mất trí luôn à? Tôi muốn hỏi anh là ai? Hỗn láo, sao dám ăn nói vậy? Không sao, vui mà. Anh trai cô đang nằm viện nhở? Vậy có muốn khỏi hay nằm lâu dài? Ý anh là sao? Nói nhanh cho vuông nhá, tôi chấm cô phải thấy may mắn vì điều đó. Nháy mắt với tôi, mày ra ngoài đi, bảo thư ký, tôi có một hợp đồng. Hợp đồng gì? Bản hợp đồng này rất có lợi, anh trai cô sẽ được đưa sang nước ngoài chữa trị, với tình trạng của anh ta có tình cũng chập chênh không được bình thường. Tôi còn con gái không chỉ có anh trai, nếu anh thích đùa thì tôi rất khổ rồi, xin anh làm ơn tha cho tôi về nhà. Con của cô đã được đưa sang Nhật lúc 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Ai nói với anh vậy? Con của tôi là tôi được nuôi mà. Thằng chồng cô hơi hèn, nó nuốt lời thì phải. Vậy tôi phải làm thế nào? Vậy mới cho cô bản hợp đồng đơn giản lắm. Đó là gì? Là sinh cho tôi một đứa con. Tại sao lại là tôi? Cái này thì nó hơi khó nói. Có thể tôi thích chữ duyên của tôi và cô. Mẹ tôi từng nói, nếu gặp người phụ nữ nào đó đến 2 lần thì đó chính là duyên. Tôi không làm được đâu, xung quanh anh có rất nhiều người, tôi cũng không thích hợp. Tùy cô, lợi ích của cô sau 9 tháng sẽ được nuôi con và anh trai khỏe mạnh. Nhìn tuổi tác của anh thì cũng không còn nhỏ, không lẽ anh chưa có vợ? Tất nhiên là có, nhưng cô ta không đẻ được. Tại sao không đẻ được? Không biết, do chơi bời quá chăng? Anh phải chăng là bọn buôn người? Gì cơ? Thắng cười lớn. Anh ta lên trên lái du thuyền. Thư ký của anh ta đưa điện thoại cho tôi nghe máy. Là anh trai tôi. Em để anh đi chữa, anh đau lắm. Họ hứa nối tay cho anh. Em phải có tí vốn mới nuôi được con em. Nhà nó mạnh hơn, nó chê nhà mình miền núi nuôi con bé không được đủ đầy. Khi nào em có điều kiện hơn hãy đón con bé, anh nghĩ là vậy. Anh cũng muốn em bán thân hay sao? Em cũng có một đời chồng và một đứa con rồi. Làm thế nào tùy em thôi, chứ anh hiện tại cũng có người chăm sóc rồi nên em không phải lo. Tôi buông thõng tay. Thắng nói, thấy chưa, cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Nếu cô không có tiền và địa vị thì sao giành con với họ được? Vậy tôi phải làm gì? 10 tháng sau nếu cô sinh con cho tôi xong, cô có thể đi đón con của mình. Nhưng đứa bé của tôi và anh cũng là con của tôi mà. Không, nó chỉ là con của tôi. Cho cô một ngày suy nghĩ. Tôi ngồi một mình trên du thuyền, hoàng hôn chiếu lên gương mặt. Tôi cầm máy gọi cho Kiên nhưng đều thuê bao. Gọi cho mẹ chồng cũng vậy. Gọi hỏi hàng xóm thì nói họ đã chuyển đi. Tôi như bị dồn vào thế bí. Nếu sinh con cho anh ta, mình sao có thể bỏ con lại? Đang ngồi thì một cô gái cao ráo xinh đẹp đi tới. Mày là đứa anh Thắng đưa sang à? Vâng, chị là... Tôi chưa kịp hiểu gì, cô ta tát bốp vào mặt. Tao là vợ anh ấy, mày còn trơ cái mắt ra dám nhìn tao à? Tôi... Thắng đứng bên trên cầm ly rượu đổ xuống đầu cô vợ. Mày đang ngáo à? Tôi nhìn hai người họ mà sợ. Vợ chồng tại sao anh ta lại đối xử với vợ như vậy? Tiếng nói của cô gái dường như không còn giá trị khi anh ta cất tiếng. Thắng, về đi. Em là gì của anh vậy Thắng? Chẳng là gì cả. Vậy à? Em nghe nói anh đưa một cô gái khác về đây. Trong 8 năm qua em luôn là người đàn bà của anh. Chán rồi thì phải đổi chứ. Vậy em chúc anh hạnh phúc. Này cô. À, vâng. Tôi không phải vợ anh ta. Tôi chỉ là người phụ nữ bên ngoài của anh ta mà thôi. À, vâng. Vợ của anh ta cô nên cẩn thận. Cũng không nên dây dưa quá lâu. Vậy tại sao cô ở được với anh ta 8 năm? Vì tôi yêu người đàn ông đó, cả thanh xuân của tôi đều dành cho người đó. 8 năm qua tôi luôn nhẫn nhịn mỗi khi anh ấy có cô gái khác, và rồi anh ấy vẫn quay về bên tôi. Vì chỉ có tôi hiểu anh ấy, tôi lại chờ anh ấy quay về. Tôi và cô gái cùng nhìn lên người đàn ông đó đang ngồi bàn bạc gì đó với hai thư ký của mình. Vậy còn vợ của anh ta, vợ anh ta là ai? Thắng với gương mặt đầy lạnh nhạt hỏi tôi. Sao rồi, suy nghĩ chưa? Quá hời cho con gì? Tôi xin phép từ chối. Lời từ chối của tôi như con dao chĩa thẳng vào anh ta. Cả anh ta và hai thư ký đều lặng người. Thư ký. Cô chán sống rồi à? Đồ vô ơn. Thắng, im đi. Tôi có thể về được chưa? Ok, nhất trí. Tôi quay đi, anh ta buông câu. Đã ra đi rồi hãy sống tốt, và nếu muốn gặp lại tôi, hãy đến khách sạn đó nói với Lễ Tân. Tôi ngắt lời. Anh yên tâm, tôi không dám phiền anh đâu. Chào anh. Tôi đi ra bước đi mà lòng không chút vướng bận. Cái gì cũng sẽ có giá của nó, và tôi chấp nhận với số phận. Tại nhà riêng của Thắng tại Tây Ban Nha. Thư ký, bà chủ có điện thoại của mẹ cậu Thắng. Cô gái nhanh nhảu nghe máy. Dạ, con Mai đây ạ. Hai đứa khi nào thì về Việt Nam chơi vậy con? Dạ, con tính em gái con sắp tới sẽ kết hôn, vợ chồng con qua Nhật rồi sẽ về thăm mẹ luôn. Hôm qua bố mẹ con cũng gọi cho mẹ rồi, mẹ thật sự bận quá không sang đó được con ạ. Dạ, con hiểu rồi, mẹ bận vậy gia đình con hiểu mà. Ừ, vậy năm nay hai đứa cố gắng sinh cho mẹ đứa cháu con ạ, kế hoạch lâu quá cũng không tốt đâu. Vâng, con đang tính mẹ, con chào mẹ. Máy cúp ngang, Mai thở dài nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống thật mệt mỏi, nếu mẹ chồng chỉ là người bình thường thì sẽ không phải khúm núm thế này. Thư ký, nhưng cậu Thắng theo bố mà, hai ông bà đã ly thân lâu rồi. Cứ nói là ly thân để che mắt thiên hạ, nhưng mà họ không sống cùng nhau lâu lắm rồi, chính xác hơn là đường ai nấy đi rồi. Cậu Thắng cũng khó, bố thì là dân xã hội, nhưng mẹ lại là chủ tịch quốc hội, thật sự khó cho cậu ấy. Tôi cũng có lỗi khi mãi chưa sinh được con cho anh ấy. Cậu ấy sẽ hiểu mà. Tôi mong anh ấy sẽ không hiểu. Nếu anh ấy hiểu ra, có lẽ tôi sẽ chết mất. Cậu ấy yêu cô nên sẽ làm mọi thứ cho cô, tôi tin là vậy. Cô cũng đừng buồn mà vui vẻ chuẩn bị cho ngày vui của em gái nào. Nó cũng lấy chồng người Việt, nhưng nghe nói làm kỹ sư và rất ngoan. Hy vọng nó tìm được người tử tế. Nghe nói hôm nay trên du thuyền cậu Thắng đổ rượu vào người con Trâm vì cãi nhau gì đó. Cãi nhau chuyện gì? Tôi chưa tìm hiểu được. Tìm hiểu xem có chuyện gì. Vâng. Thắng ngồi uống rượu một mình trên du thuyền rồi tự cười một mình. Có chuyện gì vui ạ? Tao bị gái từ chối mới kinh. Cái này... Thật sự từ bé đến giờ tao chưa bị một đứa con gái nào từ chối cả. Giờ có nó từ chối làm tao thấy sai sai. Cô ta là kẻ ngu ngốc, đúng là không biết được đang là chuột được sa chĩnh gạo lại còn từ chối. Tao nghĩ cô ta không ngu đâu. Kệ thôi, chờ xem. Tôi trở về Việt Nam, bước chân xuống đất nước mình, cảm thấy nhẹ nhõm người. Vào viện thấy anh trai đang nằm một mình. Mày về chứng tỏ là tao không được chữa trị rồi. Em xin lỗi, em không thể có tiền trả cho họ được. Dù sao thì anh chỉ cần về nghỉ ngơi là sẽ ổn. Tao đau đầu lắm, mày có biết đêm đến tao đau thế nào không? Tao chỉ muốn băm cái đầu này ra thôi. Tất cả vận đen là do mày mang đến. Mày là con ma làng, mày đem cả vận đen đến cho tất cả. Anh đã ăn trộm nên bị họ chặt tay. Anh cũng tự mình uống rượu rồi bị tai biến, chứ chẳng ai ép anh. Vợ anh cũng bỏ anh rồi, giờ chỉ còn em thôi. Em sẽ dùng hết sức mình chăm sóc anh hết cả quãng đời còn lại. Anh tôi chảy nước mắt rồi ném gối vào tôi. Tao nói mà cứ cãi, anh với trả em. Để đưa anh đi em phải trả giá cho họ rất lớn. Anh phải nghĩ đến em và thương em. Giờ em phải tìm con của em. Kiên đưa con bé sang Nhật rồi, anh ta không để em nuôi con. Vậy à? Nó nuốt lời hay sao? Hắn nuốt lời nhưng... Nhưng gì? Mà khoan đã, tiền ở đâu mà mày có cho tao mổ vậy? Em vay Kiên. Nó có điều kiện gì? Hắn muốn em bán dâm cho một lão già 65 tuổi. Anh tôi thẫn người. Rồi mày... À, không, em chưa ngủ với người đó, chuyện dài lắm. Em sẽ nói chuyện với anh sau. Kể cả người mà muốn em làm cho họ để đổi cho anh chữa bệnh. Chứ không phải như chúng nói đi xuất khẩu lao động 3 năm mày được uống trước lương à? Tôi lắc đầu. Tao có tiền tiết kiệm. Anh có sao? Có, không nhiều. Tiền ấy để cho mày sang Nhật đón bé Bông về. Còn việc chữa trị của anh chứ? có 60 triệu thì chữa gì được, tao cho vay chứ không cho không đâu. Tôi ôm cổ anh rồi khóc. Trừ nợ 200 triệu, Lanh còn nợ em 140 triệu nhá. Anh tôi cười. Mày mới được tính toán đấy, anh về chăn gà chăn lợn vậy, bệnh tính sau. Anh sẽ tự khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi tin là sẽ khỏi. Mong là vậy. Tôi hỏi xin cô hàng xóm địa chỉ của mẹ chồng. Hôm nọ nó gọi về khoe con trai cho ở nhà to lắm, cô lại không hỏi là đường nào. Mẹ chồng cháu có nói là khi nào về không ạ? Nhà nó bảo sang ấy định cư luôn mà, nghe nói thằng Kiên nó chuẩn bị lấy vợ. Thôi con ạ, cho nhà nó nuôi, cháu còn trẻ sau này càng dễ lấy chồng. Cháu không nghĩ đến lấy chồng mà chỉ cần con thôi. Ừ, cô nói vậy ý của cô là thế, con bây giờ không có thông tin gì tìm khó lắm. Cháu có địa chỉ chỗ làm của Kiên, cháu sẽ tìm được, cháu cảm ơn cô. Dại lắm con ạ. Tôi chuẩn bị cho anh trai ổn thỏa, sắp xếp đồ để lên đường sang Nhật. Anh nói, nhớ là không được về tay không, phải đón được con về. Em biết rồi, anh cứ tin ở em. Anh đừng ăn trộm nữa, mất một tay là bài học đắt giá nhất rồi. Ok, anh hiểu rồi. Dạo này ok cơ đấy. Vẫn minh mẫn chỉ đau thôi. Chờ em về rồi anh em mình cùng kiếm tiền rồi đón các cháu về. Ừ, đi cẩn thận. Tôi rời Việt Nam sang Nhật Bản một mình với sự nỗ lực của một người mẹ tìm con. Tại sân bay Nhật Bản. Bố Thắng, lạnh nhỉ, cưới hôm nay thì khổ cho cô dâu. Mai, dạ không đâu bố, trong nhà ấm lắm, gia đình con cũng không mở rộng như khi cưới con đâu. Vậy à, tất nhiên bố con làm thông gia với bố phải khác. Thắng đứng dậy cài áo chẳng nói gì. Mai, anh có gì vui không ạ? Không có. Em thấy gương mặt không vui, cười lên nào. Ra ngoài sảnh thấy một cô gái đang loay hoay cho đồ đạc, Thắng đi qua rồi quay lại. Thư ký, gì vậy? Mày nhìn cô gái kia có thấy quen không? Dạ ai ạ? Cô gái mặc áo đỏ đang đứng chờ hành lý kia kìa. Hình như là cô... Chuẩn đúng không? Ta đã nói rồi, cô ta và tao có duyên. Bố Thắng nói, thế không đi còn đứng đực mặt ra đấy à con? Bố và vợ con đi trước đi, con còn có việc. Mai nhìn thư ký ý đi theo Thắng thì thư ký của Thắng ngăn lại. Đừng đi quá giới hạn nhé, cảnh cáo lần một. Thư ký của Mai nhìn tức mà bất lực. Tôi đang ngó mãi không thấy hành lý của mình ra, chợt thấy có người đàn ông mặc sơ mi trắng, cổ quàng khăn, bên ngoài áo khoác choàng, xách hành lý cho tôi. Đây rồi, cảm ơn ạ. Làm gì mà khách sáo với nhau thế? Tôi giật mình khi thấy đó là Thắng. Ơ cái gì, xách đồ đi. Thắng để lại đồ rồi xách cho tôi. Thư ký, xe bên ngoài rồi ạ. Thắng, tao đi một mình, cái này nguy hiểm lắm ạ. Thắng nhìn lừ mắt người thư ký và hai người áo đen lùi lại. Nhưng sắp đến giờ kết hôn của em cô Mai rồi ạ. Tao không thích mấy chỗ ồn ào. Nhưng tôi đang xách túi đồ thì thấy Thắng giật túi. Đi. Đi đâu, trả đồ cho tôi. Không trả. Anh ta vứt lên xe. Anh này, tôi nói dứt khoát rồi còn gì. Nếu anh có thật sự cố tình đi theo tôi thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không có thích anh. Ý cô em là tôi thích cô á? Chứ không thì gì? Thắng bật cười, chảy cả nước mắt. Ôi đau cả bụng. Tôi nói sai à? Cứ cho là thế đi, tôi biết tiếng Nhật, biết đường phố nơi này, tôi chở cô đi. Cái này là hợp lý. Anh ta đẩy tôi lên xe, tôi đưa địa chỉ chỗ làm của Kiên. Anh cho tôi đến đây nhé, cảm ơn. Thắng cầm tay tôi giật ra. Cô phải cảm thấy bản thân may mắn. Ít nhất may mắn khi chưa gặp anh. Cô sang đây làm gì? Tôi đi tìm con. Nhờ. Đến địa chỉ, tôi thấy Thắng nói gì đó với người kia. Tôi cần tìm địa chỉ của người tên Kiên. Anh là gì của Kiên? Này nó tổ chức lễ cưới mà. Thắng đổi sắc mặt. Anh ta nói sao vậy? Không, anh ta nói không biết. Tại lễ cưới. Kiên, là nó sao? Đúng là vợ cũ của mày mà, không sai được. Được rồi, cảm ơn. Kiên gọi điện cho dân xã hội. Tôi muốn nhờ các anh một chuyện. Thắng cứ đèo đi lòng vòng. Thôi, anh cho tôi xuống đây, tôi tự đi tìm được. Thôi cô về đi, hoặc mai rồi tìm. Tôi không có tiền ở lại đây, tôi cần đưa con về sớm. Thôi nghỉ đi rồi mai tìm. Anh đừng có trêu tôi nữa được không? Tôi phải đi tìm anh ta. Khi nãy người ta nói hôm nay hắn kết hôn. Kết hôn? Không sao, tôi chỉ đến đón con thôi. Xin hãy cho tôi đến đấy, tôi nhớ con lắm. Tôi bật khóc, thấy Thắng thở dài rồi vòng tay lái xe đi về hướng khác. Tôi không thích đàn bà khóc. Anh buồn anh có khóc không? Tôi chưa bao giờ buồn đến phát khóc cả. Có cũng sẽ âm thầm nuốt nó vào trong tự thưởng thức nỗi buồn. Nỗi buồn mà anh nói thưởng thức à? Tôi bật cười, anh ta cũng cười. Tôi thấy anh ta có răng khểnh, nụ cười rất duyên. Anh cười có răng khểnh rất duyên đấy. Lời nói của Hiền khiến Thắng tắt nụ cười rồi thay đổi sắc mặt. Xe đến nơi thấy lễ cưới rất lớn. Đứng ở đây chờ tôi gửi xe. Anh đi đi, tôi đến đây được rồi. Vậy cô tự đi được chứ? Tôi lớn rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi 23. Tôi 38. Tôi tắt cười khi nghe anh ta nói về tuổi của mình. Anh ta hơn tôi 15 tuổi, nhưng rất trẻ, không ai nghĩ gần 40 tuổi cả. Thắng đi được đoạn đường thấy túi của Hiền quên trên xe. Anh ta vòng xe lại thì Mai gọi điện. Anh đi đâu mà lâu vậy? Anh qua đây, ở khu XX anh nhé. Khu XX, thấy đúng là khu này. Khi nãy Thắng nhìn thấy trên tấm danh thiếp để tên chồng Hiền là tên Kiên. Em chờ ở cửa nhé. Chồng của em gái em tên Kiên à? Dạ vâng, đúng rồi. Thắng cúp vội máy rồi phóng xe thật nhanh. Anh ta chạy đuổi theo Hiền vì sợ không an toàn. Cô ta ngu ngốc có biết chỗ này toàn dân xã hội không nhỉ? Hôm nay có bà lễ cưới. Thắng đứng giữa các thiên thần nhỏ vai trắng rồi quay xung quanh tìm kiếm Hiền. Thấy Hiền đang ngó nghiêng, rồi Thắng thấy phía sau Hiền có người cầm khăn tay bịt lên miệng Hiền. Thắng thay đổi sắc mặt, chạy vượt qua đám người đang vào lễ cưới, chặn đứng ngay trước mặt tên kia. Mày làm gì vậy? Tôi ôm vợ mình cô ấy mệt. Vợ mày sao? Vợ tao thì sao? Mày là cái đéo gì mà hỏi lắm thế? Thắng cắn răng gần nổi đầy trên mặt, anh ta rút trong cặp quần ra cây súng, dí thẳng vào đầu tên đang bế Hiền. Mai vợ Thắng thấy từ xa rồi bảo thư ký. Đúng anh Thắng kia rồi. Thắng rút súng ra, người của gia đình anh ta bao vây tên đàn ông bế Hiền, khiến hắn sợ. Bố Thắng, có chuyện gì vậy con trai? Ôi no no no, nó đang chĩa súng vào ai thế nhỉ? Mai, bố mà ngăn anh ấy lại đi ạ. Bố Thắng, việc gì phải ngăn, hôm nay ở đây là địa bàn của dân xã hội đen. Cảnh sát sẽ không tham gia bất kỳ xung đột nào tại đây, con quên à? Thư ký đổi súng đi ạ. Tên bế Hiền, tôi thật sự xin lỗi ạ, nếu tôi sai gì tôi xin lỗi được không ạ? Hắn ta quỳ xuống. Sao mày bảo là vợ mày? Dạ không phải, tôi được thuê ạ. Thắng rất ngắn gọn bóp cò bắn chết hắn ngay tại chỗ, máu bắn hết lên người Hiền. Bố Thắng, nhạc cưới lên đi chứ nhỉ. Mai, anh ấy tại sao lại phá lệ? Thắng rút khăn trong áo ra lau máu trên mặt Hiền. Thắng bế Hiền đi qua Mai, Mai giữ tay. Cô gái này là ai vậy? Là người anh thấy có duyên. Chỉ vậy thôi ạ? Vậy thôi. Mai giữ tay lên tìm khi Thắng đi qua. Thư ký giữ cho Mai đứng vững. Mai, anh ấy từng nói rất thích chữ duyên. Tôi sợ tình yêu anh ấy dành cho tôi sẽ bị lung lay. Không có đâu, cậu ấy chỉ yêu mình cô thôi. Thật không? Thật mà, cô đừng lo. Mai nhìn Thắng bước đi mà tay run run. Cô ta đang sợ mất chồng. Cái chữ duyên mà Thắng thích đã xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân của cô ta và Thắng. Em gái của Mai bước từ dưới tiến vào lễ đường, thấy Thắng đi qua đang bế một cô gái. Kiên, bước nhanh nào, anh cầm váy mỏi tay quá. Kiên khựng lại. Sao người áo đen ở đâu mà đông vậy nhỉ? Vợ Kiên nói. Anh rể em tới, ánh mắt rất thích khi nhìn Thắng. Thắng lạnh nhạt đi qua, Kiên thấy Hiền đang được Thắng bế trên tay. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu, cứ dụi mắt như không thể tin vào mắt mình. Khoảnh khắc năm người, Mai đứng bên trên run lẩy bẩy lo sợ. Linh em gái Mai nhìn anh rể với ánh mắt đầy yêu thương. Kiền tái mặt khi thấy Thắng bế Hiền đi qua. Cuộc sống tình ái, trói buộc, đánh đập nhau giữa năm người giờ mới chỉ là bắt đầu. Chạm vào trái tim của đối phương bằng nụ cười và cử chỉ, điều đó chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc. Thế nhưng ngày lúc này, khi tôi mở mắt, người đối diện tôi là Thắng. Anh ta ngủ ngon lành trong tư thế ngồi với chiếc áo sơ mi trắng bên những ánh nắng nhẹ của mùa đông. Những tia nắng mùa đông ấm áp xen lẫn cái lạnh của nơi này. Tôi với tay gọi đúng lúc anh ta mở mắt, khiến tôi giật mình. Tôi chỉ định gọi anh dậy. Tỉnh rồi thì nấu gì ăn đi. Tôi khi đó bị một người đàn ông chụp khăn lên miệng, rồi sau đó không biết gì nữa cả. Tôi đang ở đó để tìm con mình. Con cô không có ở đó đâu mà tìm. Tôi nhìn xung quanh một căn nhà bằng gỗ đơn giản. Vậy con tôi ở đâu? Nấu gì ăn đi xong tôi chỉ chỗ cho. Anh hứa nhé. Hứa. Tôi đi qua gương rồi giật mình khi thấy áo đầy máu cả trên cổ nữa. Máu? Máu ở đâu ra nhiều thế này? Không phải máu đâu. Vậy nó là gì? Là phẩm màu khi nãy tôi ăn thạch nó bắn vào. Ăn thạch á? Tôi bật cười rồi thấy khó hiểu. Không lẽ không ăn được à? Anh là xã hội đen mà, thế nên tôi nghĩ là máu. Cứ nghĩ đến như phim anh giết tên bắt tôi rồi cứu vậy. Thắng đổi sắc mặt không thấy vui rồi quay đi nhìn ra hồ. Nấu gì ăn đi, nói nhiều vậy. Tôi không thể cùng ăn với anh được, vì anh là người mà tôi không muốn gặp lại nhất trong đời. Ồ, cứng nhỉ. Anh có ăn trộm như thế là còn nhẹ đấy. Nhưng không đến mức mất tay như vậy. Anh là người tàn ác. Anh có con chưa? Người ta nói sống để đức cho con đấy. Tôi quên rằng anh ta chưa có con, vội chột dạ khi thấy anh ta tỏ vẻ không vui. Cút đi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ra ngoài. Quát tôi khiến tôi sợ. Bên ngoài, Mai của vợ Thắng đứng cùng người bạn nam, cũng là người yêu thầm Mai bao năm. Mai định vào thì anh ta cản. Đừng vào, em không thể làm gì lúc này. Thắng thích có con, và đó là sự thật. Nếu em không có con với nó sớm muộn cũng bỏ em. Anh ấy và em sẽ chẳng bao giờ bỏ nhau được cả. Anh ấy yêu em bằng cả tâm hồn và thể xác mình. Anh thì không à? Anh chưa bao giờ đi nuôi vợ bé bên ngoài như nó. Bao năm qua, nó làm em đủ buồn chưa? Lần này khác em sẽ không nhịn nữa. Em sẽ nói rõ quan điểm của mình. Quan điểm của hắn là đứa con, gia đình nó nữa. Em sống áp lực thế này em có thấy mệt mỏi không? Có mệt đến đâu em cũng chấp nhận vì em yêu anh ấy. Tôi bước ra ngoài, thấy một cô gái nhỏ nhắn nhẹ nhàng với mái tóc dài cười với tôi. Mai, chào em. Vâng, chào chị. Em định đi đâu à? Vâng, chị là... Chị là vợ anh Thắng, cũng là chủ căn nhà này. À vâng, em chào chị, em là... Là gì? Chẳng là gì cả, em tình cờ quen thôi, không có gì đâu chị ạ. Em đừng ngại, em lên xe chở chị muốn nói chuyện với em một chút. À, em thật sự không có gì đâu ạ. Không phải chuyện đó, em cứ lên xe đi. Mai quay đi bước vào bên trong, chợt có tiếng nói. Em theo anh tới đây làm gì? Em lo cho anh. Tại sao em lại lo cho anh? Là vợ không lo cho chồng sao được? Nhất là hôm nay anh đã phá giới vì một người lạ, có đáng không? Cô ta không phải là người lạ, cô ta sẽ là người sinh con cho chúng ta. Ý anh là sao? Là mang thai hộ? Gần như vậy. Tại sao anh không hỏi ý kiến em? Em sẽ tìm những cô gái thật khỏe mạnh để mang thai hộ. Chúng ta không sợ ràng buộc điều gì. Hai buồng trứng của em không còn thì sao có thể lấy trứng của em thụ tinh với anh được? Vậy ý của anh là muốn thấy em nhìn anh quan hệ trực tiếp với cô ta hay sao? Bao năm qua em vẫn nhẫn nhịn nhìn đó thôi. Anh, sao anh có thể nói ra những lời đó đơn giản như vậy được? Anh là con người đơn giản. Anh yêu em, nhưng anh cần người nối dõi. 8 năm qua là thời gian anh chờ đợi, nhưng em chưa cho anh câu trả lời là nên làm thế nào. Nếu không, bố hay mẹ anh, em biết đấy, sớm muộn cũng ép anh làm chuyện này. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Em nói đi. Anh còn yêu em không? Tất nhiên là anh yêu em, nên đang cố giữ cuộc hôn nhân của chúng ta hết sức có thể. Em biết bố anh cần cháu ra sao. Em cũng muốn người anh chọn cũng sẽ là người anh không có chút tình cảm nào. Anh hứa với em cái duyên đó chỉ là thoáng qua, chỉ vì mục đích có con. Thắng hôn lên trán Mai. Tin ở anh sẽ đưa con của chúng ta về, và khi đó chúng ta sẽ được bên nhau trọn vẹn. Anh chỉ yêu em. Mai ôm lấy Thắng. Em chấp nhận vì anh. Thắng ôm Mai, nhưng gương mặt tỏ ra rất sát khí. Trong đầu anh ta chắc có khúc mắc gì đó về Mai. Tôi đang ngồi ở xe thì thấy Thắng đi ra. Tôi mở cửa xe thì anh ta chốt cửa. Anh làm gì vậy? Đi chơi nhở? Chơi gì? Tôi còn đi tìm con mà anh vừa đuổi tôi đó thôi. Con của cô nghĩ mình cô thì có thể đưa được con bé về à? Vậy anh có cách nào không? Có đấy. Cách gì anh bảo tôi với? Ngủ với tôi 1 tuần, tôi sẽ đưa con của cô về êm đẹp. Vậy anh dẹp đi. Tôi mở cửa xuống xe, đi bộ trên lề đường, tôi liên tục vào Zalo của Kiên. Nghe máy đi nào. Thắng cười rồi điện thoại reo. Bố Thắng, các tổ chức đang xôn xao vụ con bắn chết người tại lễ cưới, bố dàn xếp ổn cả rồi, nhưng bố có thể hỏi vì sao lại bắn chết nó không con? Thích thì bắn. Ok, nhất trí. Bố Thắng cúp máy rồi sờ tay lên tim, nói với vợ bé. Đúng là con anh đậm chất khí thế. Anh này, con anh hứa không sát giới, sao nó lại sát giới? Mong không phải là vì đàn bà. Nếu vì đàn bà thì sao? Thì nó đúng là con anh. Ôm vợ bé hồn hít. Anh đúng là... Kiên sau lễ cưới cứ thấy bất an. Sao cô ta lại quen người đàn ông đó nhỉ? Linh, anh lẩm bẩm gì vậy? À, cái người khi nãy nổ súng ở lễ cưới là ai vậy? Anh rể em đấy, ngầu đúng không? Anh ấy bao năm vẫn vậy, với anh ấy là nói ít chỉ hành động. Anh rể em cũng là xã hội đen à? Xã hội đen có nhiều loại, như bố em là vẫn thấp hơn họ vài bậc. Ừ, Kiên vã mồ hôi. Sao anh sợ vậy? Sợ gì đâu, thế bắn người thì anh sợ. Anh nên làm quen dần đi là vừa. Anh rể em và chị em chưa có con mà em hay kể đó, sao mãi chưa có? Ngày xưa chị em đỡ chồng ấy hai nhát đâm nên bị ảnh hưởng. Thật à? Đúng vậy, nên anh ấy yêu chị em lắm. Nếu không phải là chị gái em thì em nhất định giành bằng được người đàn ông đó rồi. Này, có mặt anh mà nói vậy à? Có sao đâu, em yêu thầm 8 năm rồi đấy, từ ngày đầu gặp khi chị em đưa về ra mắt. Zalo của Kiên hiện lên cuộc gọi của tài khoản lạ. Linh giật nghe máy. Alo, ai đấy? Tôi thấy tiếng phụ nữ thì vội dập máy, có lẽ là vợ anh ta. Ai mà gọi xong dập máy thế? Anh hay lăng nhăng gì hả? Mấy em ở chỗ làm hay trêu ấy mà. Bảo chúng nó cẩn thận không là em xiên chết. Vớ va vớ vẩn. Được rồi mà, em đi tắm đi cho mát. Ngoan anh thương. Kiên thấy Linh vào nhà tắm, anh ta liền gọi lại cho Hiền. Em đang ở đâu vậy? Tôi đang ở Nhật, anh đưa con cho tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Em bị mơ à? Đừng phiền anh nữa, anh giấu con đi rồi em có tìm vào mắt. À, người đàn ông bế em lúc khi... Anh trả con cho tôi để tôi còn về, tôi xin anh đấy. Tiền em vay còn chưa trả anh, em còn nuốt lời không làm theo thỏa thuận. Mà bây giờ mẹ anh giữ con bé cẩn thận lắm, em lo thân em đi, lo lấy chồng cho thoải mái. Nói giọng cợt nhả. Trả con cho tôi. Anh chuẩn bị sang Mỹ nghỉ tuần trăng mật. Em có thể tìm con em thì cứ tìm đi, nhưng trong vô vọng. À, đang hỏi người đàn ông trưa nay với em có quan hệ gì thế? Đang nói thì Linh đi ra, Kiên vội cúp máy rồi tắt ngóm. Bóp lưng đã, em mỏi vai quá. Ừ, anh bóp đây. Tôi gọi lại thì không liên hệ được nữa. Tôi vô vọng ôm mặt khóc, biết đi đâu tìm con bây giờ. Thắng, có đi không? Làm ơn cho tôi xin lại con, anh giúp tôi với. Điều kiện không đổi. Ngủ với tôi trong một tuần, tôi sẽ đưa con cô trở về bên cô đúng giao ước. Sao tôi có thể tin anh? Ngoài tôi ra, không ai đưa con cô về được cả. Tin hay không tùy cô. Tôi không còn trong sáng gì cả, sao anh lại muốn? Biết chứ, có con rồi thì trong sáng gì nữa. Tôi thích vậy thôi. Vậy anh cho tôi nghe giọng con tôi được không? Lên xe đi. Tôi lên xe, anh ta gọi điện, nói bằng tiếng Nhật với ai đó. Ok rồi. Con cô đang ở khu trung tâm. Anh cho tôi gặp con tôi với. Tôi bám lấy áo anh ta. Bình tĩnh. Mai ngồi ở nhà uống trà hoa cúc rồi nhìn ra mặt hồ. Bạn, chúng ta về Tây Ban Nha thôi. Đi chứ, nơi đây em cảm thấy không vui. Em lại sao rồi? Em đồng ý để anh ấy có con với người khác. Em điên à? Rồi nó sẽ bỏ em. Không, anh ấy sẽ đem đứa trẻ đó về. Và em và anh ấy sẽ tạo nên một gia đình. Em điên thật rồi. Phải, em điên rồi. Em thả như vậy còn hơn để mất anh ấy. Đỡ nó và đứa con, có con với nó có tình cảm thì sao? Chắc chắn không có. Sao em lại khẳng định vậy? Tự dưng nó chọn chứ không phải người em chọn. Anh ấy lăng nhăng bên ngoài cũng được. Nhưng nếu anh ấy mang tình cảm trao cho một đứa con gái nào khác, em sẽ giết chết nó mà không hối tiếc. Mai đổ chén trà xuống nền. Tôi đi ra trung tâm nơi Thắng nói. Thấy anh ta chơi với đám trẻ con đang xếp hàng được phát quà miễn phí. Anh ta có vẻ rất yêu quý trẻ con. Thắng, con của cô ở bên kia kìa. Thấy mẹ Kiên và mấy người đang cho cháu chơi ở góc bên kia, tôi định bước sang thì thấy xe đến đón mẹ Kiên. Họ lên xe rất nhanh, làm tôi không kịp chạy sang. Chạy theo trong vô vọng tôi khóc lớn. Con ơi, có nghe mẹ gọi không? Bông ơi. Tôi đang khóc thì tuyết rơi. Từ sau thấy áo choàng lên người tôi. Đủ rồi, đi thôi. Tôi túm lấy tay Thắng. Cuộc đời tôi đã rất khổ rồi, mong anh hãy giữ đúng lời hứa. Tôi đã chuyển tiền trả cho chồng cũ của cô rồi. Tôi nói là sẽ làm, sẽ để cô gặp được con mình. Đổi lại chúng ta sẽ có một tuần bên nhau đúng nghĩa như vợ chồng. Tôi đột nhiên sợ lời người đàn ông này nói. Anh ta từng nói muốn có một đứa con. Chúng ta sẽ đi nghỉ như trăng mật vậy. Ở đâu vậy? Hawaii, Mỹ. Cô chỉ việc vác xác đi, đồ đạc đã có người mang. Kiên trước khi lên máy bay nhận được tiền chuyển 200 triệu, cộng 200 triệu lãi, cộng 200 triệu bo, tổng 600 triệu với nội dung Hiền tặng. Kiên, cô ta rút cuộc đang có ai đứng sau? Linh, anh có nhanh lên không? Lỡ hết đồ bây giờ rồi. Đây rồi mà. Trước khi theo anh ta, tôi đã ghé qua siêu thị mua thuốc tránh thai và cất gọn trong túi. Tốt nhất là nên phòng tránh âm thầm. Cả chặng bay anh ta không ngồi gần, cũng không nói chuyện gì với tôi, chỉ trao đổi với thư ký của anh ta. Anh thư ký, cô uống nước hoa quả gì không? Bay còn dài đấy. Dạ không, cảm ơn anh. Đa số phụ nữ hay uống nước ép dứa cho da đẹp. Tôi lấy cho cô cốc nước ép nhé, đừng ngại. Vậy phiền anh rồi. Tôi nhìn máy bay, anh ta có máy bay riêng chứng tỏ rất giàu. Sang đến bên bờ biển, nước xanh trong vắt, nắng trải dọc bờ biển thật là đẹp. Đến đây rồi thì phải toàn tâm toàn ý, bỏ qua chuyện con cái, vì khi về con của cô sẽ chờ sẵn cô ở sân bay, nên bỏ cái gương mặt ấy đi. Tôi gật đầu rồi theo anh ta vào phòng. Căn phòng ngay sát cạnh biển qua lớp kính. Tôi vừa đóng cửa thì anh ta ôm từ phía sau, vén tóc rồi hôn lên cổ tôi. Thắng, bắt tay vào việc nhỉ? Tôi đi tắm trước. Không cần tắm. Thắng nhấc tôi lên rồi kéo toạc áo của tôi, khiến tôi sợ co ro. Sợ gì thế, chồng cũ không mạnh bạo vậy à? Tôi không quen. Thế cô thích kiểu gì? Tôi không biết. Tôi ngại đỏ mặt quay đi. Thắng đặt tay lên cằm tôi rồi xoay gương mặt tôi lại. Để tôi dạy cho biết thêm nhé. Áo xé toạc ra, anh ta hôn lên ngực rồi cắn vào đầu ngực tôi. Tay thì cho xuống dưới, tôi cầm tay. Đừng, muộn rồi. Thắng gạt tay tôi rồi cởi bỏ áo của anh ta, gương mặt rất phấn khích. Tôi sợ khép chân lại, anh ta đẩy bành chân ra. Khép thế thì làm ăn gì? Tôi ngại. Con cái rồi mà còn ngại gì? Vừa nói anh ta vừa đưa vào, tôi nhăn mặt tóm lấy cổ anh ta. Cô không có kinh nghiệm thật à? Thú vị nhỉ? Vậy chơi nhé. Anh ta lấy dây trói tay tôi lại rồi bế lên giường. Tôi nhắm tịt mắt, đến gần sáng bàn tay tôi ôm lấy cửa kính trên giường. Tư thế xoay người lại, còn anh ta quan hệ từ phía sau. Anh ta là kẻ cuồng dâm, đến chính tôi phát sợ. Hai tay bị trói, mồ hôi nhễ nhại, nhìn sóng biển vỗ vào bờ buồn bã. Làm ơn dừng lại đi. Không thích. Làm ơn. Anh ta đưa sâu vào hơn, cảm giác như hành hạ tôi khiến anh ta rất vui. Tôi khi ngủ với Kiên được đúng một lần thì có bầu. Sau đó cưới gấp cũng là lúc Kiên phải sang Nhật làm việc theo dự kiến. Tôi lần đầu nếm trải mùi vị đàn ông, khi đó Kiên nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi cũng không hề thuần phục như những người phụ nữ khác. Thế nhưng có lẽ anh ta chẳng tin rằng tôi thật sự không có chút kinh nghiệm giường chiếu hay tình ái mật ngọt với đàn ông. Vậy mà ngay lúc này đây, hơi thở của tôi phát ra gấp gáp theo phản xạ của bản thân. Mồ hôi tôi chảy dòng từ cổ xuống ngực, lưng nhảy nhụa ướt át. Anh ta không bật điều hòa, tôi cũng không hiểu ý định của Thắng. Chỉ biết bản thân tôi khi áp tay lên tấm kính là khi đó tôi đã thật sự kiệt sức. Anh ta quan hệ chỉ nghỉ nửa tiếng lại tiếp tục, cho đến khi trời sáng. Tôi với hai bàn tay bị trói co giật nằm trên giường giật co rúm người. Ánh bình minh chiếu lên cửa kính mặt biển. Tôi với bàn tay run run mò từng chút chiếc ga giường. Anh ta tóm lấy bàn tay tôi. Chào buổi sáng. Nghe thấy giọng anh ta, tôi co rúm người lại. Sao phải sợ thế? Đau hết lưng rồi. Thắng rút dây trói tay tôi ra rồi dậy đi tắm như không có gì xảy ra. Tôi bật khóc khi thấy anh ta đóng cửa nhà tắm. Tôi ôm lấy thân mình. Mẹ ơi, con đau lắm mẹ. Tôi gọi tên mẹ trong vô vọng. Thắng bên trong nhà tắm đứng lặng yên nghe thấy Hiền khóc. Anh ta nhắm mắt thở dài. Kiên ngồi cứ suy nghĩ về khoản tiền được trả nợ. Anh ta cứ nghĩ mãi về hình ảnh Thắng bế Hiền đi trong ngày anh ta cưới. Người anh ta thuê bắt Hiền đã bị bắn chết. Và người bắn là ai thì không ai tiết lộ. Không lẽ là hắn? Hắn bắn chết người? Không, không thể nào. Anh có đi không hả? Mà cứ ngồi đây lầm bầm vậy. Anh đang nghĩ đến công việc. Công việc gì? Anh làm cho nhà em thì cần đếch gì phải đi làm thuê bên ngoài nữa. Bố em cần tất. Anh không thích người ta nói phụ thuộc nhà vợ. Kệ người ta, em chỉ quan tâm chuyện của mình thì anh cũng nên học tính đó từ em. Đi đâu đây? Ra du thuyền, anh chở em ra kia bơi. Anh không biết lái. Trời, em không hiểu anh làm được cái việc gì luôn. Để em lái vậy, anh quê mùa chết đi được. Thì anh quê mà. Thắng đi ra thấy chăn gối gấp gọn gàng, thấy tay vào cổ Hiền đầy vết tím. Hiền đang ngồi nhìn ra ngoài buồn bã. Đi thôi. Tôi mệt, có thể không đi không? Không đi cũng được. Hay cô muốn chúng ta tiếp tục chuyện đang giang dở? À có, tôi đi. Thắng quay đi cười nhẹ, rồi mặc chiếc áo hoa xanh nước biển quần trắng. Ra bên ngoài, anh ta bước lên du thuyền, rồi giơ bàn tay ra phía trước Hiền. Không quen đi sẽ thấy chóng mặt, nắm lấy tay tôi. Tôi đặt bàn tay vào tay anh ta, Thắng nắm chặt rồi cười nhẹ. Tiếng cười nói trên du thuyền khiến Thắng giật mình hỏi nhân viên. Còn ai à? Dạ không, du thuyền này của anh mà. Vậy có tiếng ai đó? À ôi thật xin lỗi, có cô gái tên Linh đưa thẻ của anh ra nên tôi đã cho lên. Linh, ồ em vợ. Vâng, cô ấy đi cùng chồng là Trăng Mật ạ. Anh ta chợt nhớ Gia Kiên lấy Linh rồi quay ra hỏi Hiền. Có bao giờ cô nghĩ đến chữ đen tình không? Tôi đen nhiều thứ, không chỉ đen tình. Nói cứng nhỉ? Thắng đang sờ tay lên má Hiền thì tiếng Linh gọi lớn. Bà mang đồ ăn mà sao họ làm lâu vậy? Linh đi xuống thấy Thắng đang xoa má Hiền. Anh Thắng. Thắng quay lại vẻ thản nhiên. Ừ, sao em? Anh đi với ai vậy? Thấy gái nên mặt Linh đổi thái độ. Anh không đi với chị em à? Anh đi với chị em hay ai cũng không cần nói rõ với em chứ. Thắng quay ra nắm tay tôi giật lại. Vợ anh yên tâm, không có ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấy Kiên gọi lớn. Linh, em đâu rồi? Kiên đi xuống thấy Hiền đứng cạnh Thắng, anh ta tái mặt. Em không đi ăn à? Kiên cố tỏ ra bình thường. Tôi thấy Kiên mà nắm chặt bàn tay của Thắng. Thắng xoa tay tôi. Em yêu, nắng nóng thế này ăn gì nhỉ? Anh gọi cô gái khác trước mặt em như vậy mà được à? Ồ, không có gì mà, không được hả cô em vợ? Anh đừng thấy chị em Hiền mà bắt nạt. Chị em Hiền quá. Anh nói cho em biết, đây là bạn gái anh. Ok, bạn gái đâu phải vợ. Anh đừng cậy thế mà làm càn. Bỏ nhau đi thì anh muốn làm gì thì làm. Em về thuyết phục chị em bỏ anh đi. Anh thì luôn bật chế độ sẵn sàng. Thắng thở dài xua tay. Mất cả vui. Đi nào em yêu, chúng ta mệt cả đêm rồi. Phải ăn gì, anh mệt quá rồi. Thắng quàng vai tôi đi xuống du thuyền. Vui vẻ đi em vợ. Du thuyền anh có mấy cái. Cho em cái này đấy, coi như quả cưới. Linh tức tối đứng trên thuyền hậm hực. Còn Kiên lo sợ chuyện Hiền là vợ cũ anh ta bị lộ. Em mà là chị em thì em sẽ đâm chết chồng mình còn hơn chứng kiến cảnh này. Mà không hiểu chị ý nghĩ gì nữa. Tại Tây Ban Nha, Mai ngồi đan len bên khung cửa sổ. Thư ký, cậu Thắng gặp cô Linh tại đó rồi ạ. Vậy à, chớ trêu thật. Tôi vẫn chưa hiểu sao cô bình thản để cậu Thắng hết cô này đến cô khác như vậy. Tôi không có cách nào khác, chỉ nốt lần này thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mai bẻ gãy que đàn của mình. Tôi còn chưa hết bàng hoàng khi gặp lại Kiên, ngẩng lên thấy Thắng cài bông hoa lên tóc tôi. Đấy, thế mới giống Trăng Mật nhỉ. Chúng ta cũng đang trong kỳ Trăng Mật đó chứ. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện Tay Kiên là chồng cũ của cô chứ gì? Ờ, hóa ra anh biết à? Biết chứ sao không, đi nào. Anh không hỏi gì nữa sao? Tôi không quan tâm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ anh ta sẽ tỏ ra không vui. Lên chiếc cano ra cáp sạp giữa biển, các món ăn hải sản được bắt trực tiếp dưới biển lên và được chế biến thơm phức. Tôi thấy Thắng bóc cho tôi từng con tôm, vừa bóc vừa lau tay, anh ta rất sạch sẽ. Để tôi làm. Cô biết bóc không? Biết chứ, trước tôi cũng đi làm tạp vụ ở quán hải sản rồi, nhưng không được tôm như thế này. To như của tôi không? Tôi phụt cả tôm ở trong miệng ra. Cái gì to? Thì tôm. Mặt anh ta thản nhiên, cô lại nghĩ đi đâu thế? Không có. Đúng là cô nghĩ gì đó mà. Không có, tôi ngại đỏ mặt. Ngồi ăn, miệng Hiền dính chút đồ ăn, Thắng gạt miếng bẩn đi. Cảm ơn. Thắng chợt nhìn lặng người rồi xoa má tôi. Ngoan, sinh cho tôi một đứa con thì cô muốn gì cũng được, tất cả mọi thứ. Tôi không có thai được đâu. Ai bảo không có? Thắng đứng dậy kéo tay tôi đi. Đang ăn mà đi đâu vậy? Anh ta chẳng nói gì cứ kéo đi. Đi trên bãi biển, mãi không đến bờ, anh ta tạt vào hòn đảo nhỏ. Trên đảo có khách sạn. Vừa cập bến bờ cát trắng, anh ta vật tôi ra bãi cát. Làm tí ở đây thích hơn. Anh điên à? Có ai thấy thì sao? Bãi này làm gì có ai? Không được. Anh ta mặc kệ lời tôi nói, cứ kéo khóa quần tôi rồi vén váy tôi lên. Có ai thấy đấy, tôi xin anh vào kia đi. Anh ta ôm đầu tôi rồi hôn tôi và mút môi thật chặt, tôi giãy lên. Đừng mà, tôi không thích. Không thích cũng phải thích, công việc của cô là hầu hạ tôi không phải à? Mặc kệ tôi khóc, anh ta vẫn quan hệ với tôi ngay trên bãi cát. Đến khi xong, anh ta kéo khóa quần lên rồi thở mạnh. Dãy là mệt quá đấy, đằng nào chả làm mà cứ dãy, chưa ngủ với ai mệt như cô. Anh có ngủ với người anh yêu một cách ép buộc như thế này không? Tất nhiên là không rồi. Trời nổi cơn giông, Thắng ôm tôi. Nghe sóng biển, tôi thấy mình không còn áp lực, bao chuyện mệt mỏi tan biến. Anh ta nắm lấy tay tôi, giơ lên bầu trời. Cô là người may mắn vì đã được tôi chọn. Tôi không thấy may mắn. Sau này cô sẽ thấy, và nên nhớ trừ khi tôi vứt bỏ cô, còn không thì cô sẽ phải luôn phục vụ tôi khi tôi cần. Kiên lo sợ điều chẳng lành, anh ta bật dậy khi ngủ cạnh Linh. Nó sẽ lộ ra, phải đâm chết nó. Kiên thuê cano đi ra nơi mà Hiền và Thắng đang ở. Anh ta rình rập khách sạn đó, thấy Thắng đang bơi dưới bể bơi. Nó đang ở một mình. Kiên đi loanh quanh tìm Hiền. Nhân viên, thưa ông, tôi có thể giúp gì? Tôi đang tìm bạn tôi. Vâng, đưa ly rượu vang, chúc ngài ngon miệng. Kiên đi mãi, không tìm thấy phòng Hiền. Đi thêm đoạn thì qua ô cửa kính thấy Hiền đang gấp đồ trong phòng. Kiên, mày đây rồi. Kiên vừa nói dứt câu thì Thắng với cơ thể ướt sũng mặc đồ bơi đứng trước mặt. Nước chảy trên cơ thể xăm kín người của anh ta khiến Thắng giật mình. Đây rồi, mày đang tìm người yêu tao à? À anh Thắng, không có, em không có. Em xin lỗi, em về đây. Đứng lại, mày mò đến đây làm gì? Em nhầm ạ, em đi nhầm. Hiền và mày từng là vợ chồng, không có nghĩa là mày có thể tìm cô ấy nữa, hiểu ý tao không? Em hiểu. Hiểu rồi thì cút. Thắng quay đi, Kiên lẩm bẩm, hắn sẽ nói với Linh không nhỉ? Kiên rút con dao, lao đến chỗ Thắng, đâm một nhát vào lưng Thắng, rồi rút ra đâm liên tiếp. Thắng chưa kịp xoay người, chỉ biết gục ngã, máu chảy xuống nền cỏ. Đừng trách tao, do mày ép tao. Kiên lôi Thắng ra phía bờ biển, hắn đào cát rồi đẩy Thắng xuống, lấp bụi cát lên rồi chạy như kẻ điên mất hồn. Tôi thấy tối mà vẫn không thấy Thắng đâu. Anh ta nói cho mình xem gì mà. Tôi đi ra bể bơi không có ai, ra sảnh ăn cũng không có ai. Tìm xung quanh không thấy anh ta, loa khách sạn báo. Sau đây là đến giờ ngài Thắng dành 5 phút dành tặng bạn gái mình. Ai là bạn gái ngài ấy xin nhìn lên trời ạ. Tôi ngẩng lên trời thấy pháo hoa bắn hình trái tim. Tôi ôm miệng ngạc nhiên. Lần đầu trong cuộc đời tôi gặp được người đàn ông quan tâm mình đến như vậy. Dù chỉ là vài phút rung động, nhưng tôi thật sự cảm ơn anh ta đã cho tôi cảm giác được yêu. Tôi chạy đi tìm anh ta để nói lời cảm ơn. Chợt thấy Thắng đứng cởi trần trên người đẩy cát. Tôi chạy đến rồi cười với anh ta. Cảm ơn anh nhiều. Thắng đôi mắt chĩu xuống. Ở Mỹ nên phong cách Mỹ nhé. Tôi ôm anh ta một cái thì thấy tay nhầy nhầy. Sao không nói gì vậy? Thích không? Đẹp lắm. Thích là được rồi. Hai bàn tay tôi giơ ra thấy đầy máu. Thắng gục ngã trên vai tôi. Anh sao vậy? Anh sao thế này? Tôi sợ đến phát khóc khi thấy anh ta đầy máu trên khắp người. Anh vì sao lại bị đâm thế này? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 truyện Đèn Tình. Để có thể đón nghe tập 2 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Người đàn ông mạnh mẽ đó đang bên cạnh tôi và gục ngã. Tôi hoảng sợ vì máu, quá nhiều máu. Này anh tỉnh lại đi, anh đừng làm tôi sợ. Tôi hét lớn. Có ai không? Làm ơn có ai không? Nhân viên trong khách sạn báo đàm họ ra đỡ Thắng. Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh ạ. Làm ơn cứu anh ấy với. Họ thấm máu sơ cứu cho Thắng, tôi ôm miệng sợ hãi trong lòng rất lo lắng. Nhìn họ khiêng anh ta đi, tôi vẫn còn bàng hoàng vì thật sự quá nhiều máu. Mang thêm khăn ra đây. Từ miệng Thắng ộc ra rất nhiều máu, trực thăng đến được khiêng lên trên máy bay. Tôi đi theo trên máy bay, tôi cầm khăn lau máu trên miệng mà run tay. Anh cố gắng nhé, sẽ không sao đâu. Tôi thấy mắt anh mở hé hé rồi cười nhẹ. Tôi bật khóc. Anh phải cố gắng nhé. Thắng bàn tay đầy máu yếu ớt sờ lên má tôi. Miệng anh ta vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra. Nín đi, tôi sống dài lắm. Tôi sợ lắm, anh đừng sao nhé. Nhất định phải sống, sống để có thể bảo vệ cho tôi nữa. Nên anh nhất định phải sống. Sao cô lại nghĩ tôi bảo vệ cô? Anh là người tốt, tôi tin là vậy. Thắng cười nhạt rồi nhắm mắt. Hai tay anh ta buông thõng xuống, báo hiệu cho việc chết chóc làm tôi sợ hãi. Trên phim khi nhìn thấy họ chết cũng buông thõng như vậy. Cấp cứu tại bệnh viện, thư ký và người của anh quay kín. Tôi vừa quay ra, thư ký gấp gáp. Cậu chủ nói không được đi theo. Thật sự tôi không nghĩ có kẻ theo cậu ấy lên tận đảo, vì bên ngoài chúng tôi đã bảo vệ nghiêm ngặt. Anh ấy có nặng không ạ? Mất rất nhiều máu, chuyện này cần được giữ kín biết chưa? Vâng. Kiên run run về phòng, đi vào phòng tắm. Linh, em ngủ dậy không thấy anh đi đâu thế? Anh đi đâu kệ anh. Ơ, anh cãi em à? Anh mệt rồi, em bướng vừa thôi. Ơ kìa. Linh vuốt tóc ra sau rồi cười nhẹ. Kiên đóng cửa toilet. Linh, thằng điên này muốn chết đây mà. Anh thư ký vỗ vai tôi. Cô nhóm máu gì? Tôi cũng không biết. Cậu ấy nhóm máu AB trừ rất hiếm nên đang thiếu máu để mổ gấp. Thử của tôi xem sao, vì tôi cũng không biết mình nhóm máu gì. Tôi thử và thấy mặt anh thư ký rạng rỡ. Cô cũng là máu hiếm này, cô là không trừ. Vậy à, vậy tôi cho anh ấy luôn ạ. Tôi đi vào bên trong hai chiếc giường nằm song song, tay tôi chuyển máu sang túi, từ túi lại chuyển sang Thắng. Tôi thấy anh ta nằm bất động, tôi nhắm mắt rồi tự nhủ. Cố lên nhé, anh còn sống để giúp tôi gặp con nữa chứ, cố lên. Miệng anh ta ngậm ống thở, tôi rất sợ thấy cảnh này. Sau ca mổ, tôi luôn ở bên túc trực. Thư ký chuyển Thắng về một căn hộ riêng có bác sĩ túc trực riêng. Tôi thì nấu cháo thịt dân dã định bê lên cho anh ta ăn, nhưng sợ anh ta chê. Thư ký, cậu ấy tỉnh rồi đấy. Vậy à? Thắng tỉnh dậy sau khi hết thuốc tê, anh ta nhăn mặt. Thắng, lấy nước đi. À vâng. Tôi vụng về lấy nước, đưa lên miệng anh ta cắn chặt răng vì có lẽ quá đau. Đau không? Đau, chứ cô nghĩ gì? Ui, anh cao to vạm vỡ thế mà cũng biết đau à? Thế phải như nào mới là không biết đau? Nhưng sao anh tự dưng lại bị đâm vậy? Thắng đổi sắc mặt. Thư ký nói, cháo cô ấy nấu cậu ăn thử xem, đầu bếp hắn đến muộn do tắc đường. Đút cho tôi ăn đi. Tôi vừa bê cháo vừa thổi rồi đưa lên miệng anh ta. Thắng từng chút một nhìn rồi lại nhìn, từng đôi mi, sống mũi rồi môi của Hiền, anh ta nhếch mồm cười. Tôi đang thổi cháo, anh ta cầm tay. Làm tí nhỉ? Tí gì? Cô nghĩ tôi không còn sức à? Thôi anh đừng có điên. Điên biết xiên. Anh mới mổ hâm vừa thôi. Hâm biết đâm. Anh... Sau ca mổ, anh ta vẫn cứ như không có gì xảy ra. Tôi ngại bê đổ xuống dưới. Thắng thấy Hiền đi xuống đang cười thì tắt nụ cười. Chuẩn bị khi tao về thì đi săn. Tôi hiểu rồi ạ. Cô Hiền mấy ngày qua khi cậu bất tỉnh đều ở bên túc trực không ngủ chút nào. Tôi nghĩ nên cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Bảo cô ta lên đây. Tôi vừa thò mặt lên, tay anh ta vẫn chuyển nước. Ra đây. Không. Ô cãi à? Anh bao ngày không tắm nên tôi không thích. Cái này... Thắng ngại đỏ mặt rồi giơ tay hít nách rồi tay mình. Tôi buồn cười không dám cười rồi quay xuống chạm mặt của vợ Thắng. Vợ Thắng nói, anh Thắng, anh có sao không? Anh có ra sao em sẽ chết mất. Thắng đổi sắc mặt buồn trùng xuống khi Mai ôm. Anh ta nhìn vào tôi còn quay đi. Tôi biết mình không nên vượt quá giới hạn. Tôi quên rằng anh ta là kẻ đã có vợ. Tự nhiên thấy bản thân tôi thật nhơ nhớp. Tôi từng bị phản bội nên tôi hiểu cảm giác của người vợ. Chính vì vậy tôi không nhìn vào mắt của Thắng. Tôi sợ bản thân mình đánh mất chính mình. Mai nói, anh đừng làm em sợ nữa được không? Tại sao các người chỉ có việc bảo vệ sếp của mình mà làm không xong? Tôi thật sự lấy làm tiếc. Nếu anh Thắng có bị sao thì nói một câu là xong à? Các người được trả lương để làm cơ mà. Thắng nói, em thôi đi, mày đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Gọi Hiền lên đây. Mai đổi sắc mặt. Anh với cô ta đã xong việc rồi thì không nên liên lạc nữa. Chưa xong được, nhỡ mai cô ta có thai thì sao? Nếu có thì em sẽ báo cho anh. Chắc chứ. Em hứa mà, đó là con của chúng ta mà, phải không anh? Mặt Thắng lầm lì nắm chặt tay. Có ai ngoài đấy không đưa Hiền về Việt Nam? Dạ vâng. Tôi ngồi bên dưới nghe thấy nói đưa tôi về Việt Nam, tôi cười nhạt. Đàn ông mà cứ xong việc thì họ rũ bỏ. Nhưng không sao, dù sao thì ngay từ đầu cũng là trao đổi. Anh ta cũng chính là kẻ tàn nhẫn chặt đứt tay của anh mình. Thế nên không nên hối tiếc. Không nên hối tiếc điều gì. Thắng đứng trên phòng quàng chiếc áo choàng, anh ta nhìn Hiền lên xe. Mai nói, anh đã biết kẻ nào đâm anh chưa? Em không biết, có lẽ sẽ tốt hơn. Nghe anh nói thì có vẻ như kẻ đó là người em biết. Ừ. Mai nhìn thấy vẻ mặt Thắng không vui, cô ta cảm thấy sợ hãi. Tôi ra sân bay, thư ký nói. Cô sẽ về thẳng Việt Nam, con của cô cũng sẽ được đưa về với cô. Cảm ơn anh. Cô nên cảm ơn cậu Thắng, tôi chỉ là người làm theo. Vậy gửi lời cảm ơn của tôi đến anh ta. Lên máy bay, tôi ngoái lại nhìn, ký ức về nơi này sẽ khiến tôi chẳng bao giờ quên. Ngồi trên máy bay, tôi sực nhớ đến tránh thai, uống vội vã, cẩn thận vẫn tốt hơn. Tạm biệt anh. Tôi trở về Việt Nam, theo chỉ dẫn có người đứng cạnh bông, bế bông chờ tôi. Mẹ ơi! Tôi ôm chầm lấy con rồi òa khóc. Bông của mẹ, từ nay mẹ con mình sẽ bên nhau, mẹ đưa bông về nhà nhé. Kiên trở về không thấy con, anh ta ngồi bịch xuống khi biết Thắng vẫn còn sống và trả con về cho Hiền. Linh nói, sao mặt anh không còn giọt máu vậy? Bố em nói tối nay về nhà ăn cơm đấy. Linh, anh rể em có bao giờ vì tình nghĩa họ hàng mà? Ai thì cũng có chút lòng từ bi, nhưng anh ấy thì không. Anh ấy thậm chí những kẻ phản bội đều bị cắt lưỡi và cứa đứt hết gân chân. Anh rể em là người dã man lắm. Vậy, vậy á? Thôi anh chuẩn bị đi còn sang, không bố em chờ. Thắng và Mai cũng trở về Nhật Bản theo lời mời của bố Mai. Vừa bước vào cửa, bố Mai cười hớn hở. Bố Mai, Thắng đâu con? Mai, anh ấy trong xe sẽ ra luôn. Thắng ngồi trong xe mũi tái nhợt. Thư ký nói, cô ấy và con gái đã ổn rồi ạ, có cần cho người theo không ạ? Có, báo cáo mọi tình hình của cô ta cho tao hàng ngày. Cậu không tin cô Mai à? Theo mày có đáng tin không? Anh ta trầm thuốc hút rồi bước ra khỏi xe. Người ở nhà Mai cúi chào. Bố Mai cũng là tổ chức xã hội đen có tiếng tại Nhật Bản. Bố Mai nói, bố còn đang không biết lần này con có sang không nữa. Mời nhiều nhưng con đều từ chối. Sang chứ, trước nay con hơi bận, rất xin lỗi bố. Con vào đi. Vào bên trong thấy Kiên đang ngồi. Kiên hai tay run lập cập khi thấy Thắng. Thắng mặc bộ vest đen, áo choàng đen cởi ra nhẹ nhàng rồi nhìn Kiên cười. Em rể có vẻ ốm hay sao ấy nhở? Lạnh thế này mà vẫn toát mồ hôi. Kiên nói, vâng em hơi mệt. Đi biển mệt là đúng rồi. Bố Mai nói, các con cũng đi cùng nhau à? Mai, vâng. Kiên nói, có khi cho con xin phép về nghỉ ngơi, con hơi mệt bố ạ. Bố Linh, hôm nay cả nhà quây quần lại ốm đau là sao? Con nhìn Thắng mà xem. Có đợt bị xiên 18 nhát mà chưa một lần kêu mệt, vẫn đến chúc mừng sinh nhật bố mà không một câu oán trách. Thắng nói, cậu ý mệt thì cứ cho về nghỉ ngơi không nên ép. Linh nói, anh vừa khỏe xong bây giờ lại kêu ốm là sao, nãy có sao đâu. Thắng nói, Kiên đi Hawaii còn có gì chưa nói với anh nhở? Kiên, em không có. Thế thì có cần anh nhắc cho em nhớ không? Thắng rút súng cây kiếm nhật của vệ sĩ bên cạnh anh ta chĩa vào Kiên. Em nhớ chưa? Cả nhà ai nấy đều lo sợ, Mai dường như đã biết lời nói của Thắng ám chỉ ai. Anh từ xưa đến nay luôn nợ máu trả máu. Anh giết ai, anh sẽ chờ họ đến tìm mình. Còn bị ai hại nhất định sẽ trả lại họ như vậy. Em chấp nhận và chuẩn bị tinh thần chưa? Bố Mai, bố không biết có chuyện gì nhưng... Linh nói, anh Thắng, em xin anh. Kiên nói, em xin lỗi, khi đó em sợ quá nên mới đâm anh. Bố Mai, cái gì? Ôi không. Sợ, mày dám chôn sống tao, nếu không phải có đôi trai gái gần đó thấy cứu tao lên, thì chắc tầm này hoa vàng trên cỏ xanh rồi. Thắng xuống kiếm thẳng vào người Kiên. Linh nói, em xin anh đấy anh Thắng. Thắng quay người rút súng định bắn. Bố Mai, chạy đi. Đứng ra trước mũi súng của bố Mai và Mai, Linh cùng Kiên bỏ chạy ra sân sau, người của bố Mai bảo vệ. Thắng nói, ông định đối đầu với tôi à? Bố Mai nói, hãy nể tình bố gả con Mai cho con mà tha cho nó chỉ một lần thôi. Em Linh vừa mới kết hôn, nếu bị con giết chết thì bố sao còn mặt mũi sống trên đời. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Mai lao ra, anh bắn em đi. Nếu anh bắn chết chồng em gái em thì hãy bắn chết em đi. Em đừng dọa anh. Mai cầm di súng vào đầu. Anh bóp cò đi, em chấp nhận. Em chấp nhận tất cả để trả nợ cho em mình. Được, người đâu? Dạ. Báo về tổ chức, từ nay tổ chức của ông Nakata chính thức bị khai trừ khỏi giới, sẽ không được chúng ta liên kết. Mở thẻ bài đi săn, kẻ nào săn được tên Kiên thưởng 5 triệu đô cho kẻ nào săn được nó trong 6 tiếng đầu. Sau 6 tiếng nữa tăng mỗi giờ 1 triệu đô. Thắng vứt súng xuống sàn. Bố Mai ngồi bịch xuống ghế. Con mau đi theo nó đi, ở lại sẽ liên lụy. Không, con không đi đâu cả. Tổ chức của bố đã bị khai trừ, chỉ vài phút nữa các tin xấu sẽ ập đến. Bố còn lo đưa Kiên đi trốn nữa. Sao không để hắn chết đi? Sao bố lại đối đầu với anh ấy? Bố không thể để con gái của mình thành quá được, nó còn đang có thai nữa. Con sẽ xin anh ta để bố gia nhập lại. Nếu không có họ, chúng ta sẽ bị các bang phái khác đè nạt. Bố sẽ vất vả lắm. Vì các con, bố vất chút cũng không sao. Tôi về quê nhà, sáng đi làm lễ tân tại khách sạn, chiều lên núi hái quả về Sapa, giao cho các mối bán hoa quả. Anh trai nói, mày nghĩ đến lấy chồng nữa không hiền? Em không điền mới lấy, cũng không nghĩ đến. Xinh xắn phơi phới ra, không lấy thì phí. Em giờ nuôi bông khôn lớn học tập đầy đủ là vui rồi. Tiếng ngoài cổng quát, thằng chó Huy đâu rồi? Này, bọn nó vào bảo anh không có nhà nhé. Chúng lao vào nhà tóm lấy anh tôi khi tôi chưa kịp nói gì. Bọn họ đấm đá anh. Mẹ mày, có trả không? Nói nhanh cho bố mày biết. Có mà, cho tôi thư thư đi. Tôi gàn thì bị đẩy ngã, đạp tay vào cái liềm cứa xoẹt chảy máu tay. Nhà bị họ đập phá, mắt mũi anh thì thâm tím. Anh đi đón bông đây. Anh đậy nợ rồi phải không? Vay có 10 triệu, bây giờ lên đến 100 nên ta không trả. Anh suốt ngày như thế này đến khi nào nữa? Anh cho này. Gì vậy? Ta bốc thăm giới huyện thấy bảo máy ghi nhật ký gì đấy. Thật đã cho em, cái này đắt đấy. Thì tao có phải con gái đâu mà nhật với ký. Huy ra cổng, một người đưa cho Huy một cọc tiền. Tôi đưa cái đó cho nó rồi, nhưng sẽ không ảnh hưởng chứ? Không ảnh hưởng như tôi nói, tôi thích cô ấy nên mới vậy. Ừ được, thế là được. Người đàn ông đưa tiền cho Huy xong, gọi cho thư ký của Thắng. Nhiệm vụ đã xong ạ. Tốt. Tôi ấn máy lên, thấy nút tròn tròn, có lẽ là ghi âm. Có cả ghi hình hiện trên mặt máy, tôi cười. Hiện đại thật. Bên kia Tây Ban Nha, Thắng ngồi trên du thuyền ấn màn hình, thấy Hiền đầu tóc bù xù. Hiền. Alo, alo, tôi là Hiền, hôm nay bắt đầu nhật ký nhé. Thắng nói, cô ta mà biết tao thấy rõ thế này chắc sốc lắm nhỉ. Dạ sốc đấy ạ. Hơn tháng qua tôi đi làm cật lực, trèo đèo lội suối hái củ quả bán chỉ đủ đóng lãi cho anh trai. Anh cứ như thế này thì làm sao chúng ta trả hết được, ngón tay em sứt đầy máu vì hái quả gai đây. Bây giờ nó cứ tính lãi anh biết làm thế nào được. Họ nói anh lại vay khoản mới, anh không thương em à? Vay có tí thôi mà. Tôi ngồi giữa sân bật khóc, bật máy ghi âm. Hôm nay ngày 20, khóc nức không nên lời. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá, cúi đầu khóc. Thắng bên kia tắt màn hình. Ta không thích nhìn cô ta khóc chút nào. Cô ý mệt mỏi quá đấy ạ. Tao chuẩn bị họp trên bang tổng 2-4 ngày, trong mấy ngày này chú ý, cô ta bảo vệ hắn đến khi nào, đúng là ngu dốt. Cô ấy tình cảm nên vậy đó ạ, rất tốt bụng với tất cả. Hình ảnh Thắng thấy Hiền cõng trẻ con khi đi qua suối, nhòe màn hình. Cô giáo, Hiền ơi, máy gì của em này, chị cầm hơi ướt xíu. Dạ không sao. Cõng từng đứa như thế này vất vả cho em rồi. Ui, lớp mầm non mà em trông thế khỏe hơn trầu đất. Thắng nghe thấy đang ăn bật cười khi nghe thấy. Mai nói, anh cười gì? Không có gì. Đêm Thắng nằm nghe thấy Hiền hát ru con, anh ta cũng nhắm mắt ngủ để nỗi quên tắt. Mai mở cửa vào, cô ta biết chuyện nắm chặt tay, rồi bảo thư ký của cô ta. Lấy tóc của nó hôm nay chưa? Dạ rồi, cô ta có thai rồi ạ, tôi định mai báo. Chuyện đó phải báo cáo sớm chứ, chết tiệt, ngày mai nhất định cho nó uống thuốc phá thai hay gì đó, ngày trước khi anh Thắng biết. Dạ. Tôi cõng con gái đi trên đường dọc núi. Mẹ ơi, mẹ ốm à? Ừ, mẹ hơi mệt. Thấy mẹ ngủ suốt thôi. Ừ, dạo này mẹ mệt quá. Vừa về đến nhà, tôi đánh liều mua que thử, rồi sốc khi thấy hai vạch. Tôi bủn rủn tay chân, mình uống rồi sao vẫn dính vậy? Đêm ôm con ngủ, tôi bật máy ghi âm. Hôm nay tôi đã có thai với người đàn ông đó. Tôi thật sự mệt mỏi. Cả đêm tôi nghĩ về cái thai mà chằn chọc không ngủ. Sáng ra vừa đưa con ra lớp, quay ra thấy có hai người phụ nữ mặc áo đen. Cô Hiền xin đi theo. Tôi có quen không ạ? Cô Mai, vợ cậu Thắng, biết cô có thai nên có ý bảo cô phá bỏ tránh ảnh hưởng. Tôi không có thai đâu, tôi xua tay. Họ đưa điện thoại. Chị đây, chị nghĩ em nên phá bỏ. Em cũng hiểu là vì sao rồi chứ. Chị không chấp nhận được vợ chồng mình có con bên ngoài. Em hiểu. Phá đi em, đừng dây dưa đến nhau nữa. Mai tắt máy. Thư ký nói, tôi cứ nghĩ cô mong có đứa trẻ này. Mai nói, đổi ý rồi nên không để tạp chủng đó được sinh ra. Nếu tôi không sinh được, thì không ai được sinh con cho anh ấy. Tôi nhất quyết không chấp nhận. Thư ký nói, đi đón cậu Thắng thôi ạ. Nay cậu ấy họp xong rồi. Tôi lên xe đi theo họ, có lẽ chở tôi đi bỏ thai. Tôi trên xe sờ lên bụng mình rồi thấy sợ. Nhưng chị ta nói đúng, không nên dây dưa đến nhau. Chị ta biết mình có thai, vậy không lẽ chị ta theo dõi mình. Tôi ôm người nhìn họ rồi sợ hãi. Người của Thắng gọi cho thư ký. Thư ký, có hai người đưa Hiền đi à, nhớ bám sát. Vâng. Thư ký thấy Thắng và Mai đang ăn nên không dám vào. Mai nói, anh có mệt không? Không. Anh này, chúng ta đi du lịch đi. Anh bận, chuyện anh bảo em theo cô ta ra sao? Có kết quả chưa? Dạ chưa, cô ta không có thai, bên kia vừa báo cho em xong. Vậy à, vậy phải tìm người khác nhỉ? Anh còn thương em không Thắng? Thắng lặng yên. Ăn xong rồi về thôi, anh mệt muốn ngủ. Thắng đứng dậy mở điện thoại nghe đoạn ghi âm của Hiền trong hai ngày qua. Mai nói, qua đây cùng em muốn cho anh xem cái này. Gì vậy? Em muốn được đeo nhẫn cưới. Tùy em. Chờ em đi vệ sinh nha. Thắng thấy hai ngày không có gì, cho đến khi định tắt thì nghe thấy tôi đã có thai với người đàn ông đó. Tôi thấy mệt mỏi. Mai vui vẻ từ trong ra. Thắng đổi sắc mặt trợn mắt nhìn Mai vì cô ta nói dối. Cô ta thật sự không có thai à? Sao anh hỏi vậy? Em bảo rồi mà, anh không tin em à? Anh chưa bao giờ tin em. Đưa cô ta về đây ngay lập tức. Thư ký, dạ. Trước mặt Mai, Thắng đã nói như vậy. Mai nói, anh không còn yêu em nữa phải không? Thắng không nói gì, trầm thuốc hút quay đi. Tại sao anh luôn như vậy? Tại sao anh luôn im lặng? Tại sao? Những cái lắc khi di chuyển xe làm tôi thấy run run. Phá thai là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Đang đi thì xe phanh lại, hai người phụ nữ trên xe nghe điện. Mai nói, nhất định phải đưa nó đi bỏ thai càng nhanh càng tốt. Vâng. Lái xe nói, có thằng nào đứng phía trước xe đấy. Kệ nó phóng đi. Người của Thắng đập cửa kính xe. Mở cửa xe đi. Hai cô gái trên xe bàn nhau. Tao giữ hắn, con mày phóng xe đi. Được. Họ lao xuống xe giằng co nhau. Tôi sợ khi thấy người đàn ông cầm kiếm không tiếc tay lao tới hai người phụ nữ. Thấy họ đang không chú ý tôi bỏ chạy. Cứ vậy chạy một mạch rồi vẫy xe đi nhờ về đến nhà. Bỏ hết đồ đạc vào trong túi tôi đến trường đón con. Ôm con chạy thật nhanh ra bắt xe. Không biết đã phải đi đâu, nhưng tôi muốn đi xa nơi này, thoát khỏi bọn họ. Tôi không muốn phá thai. Tại khu ổ chuột phía nam Nhật Bản, Kiên đội tóc giả với bộ râu xồm xoàm. Hắn nghĩ lại cảnh bị truy đuổi đến đường cùng, không có nơi nào có thể an toàn. Hắn đành nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ, biến dạng hoàn toàn gương mặt với sự trợ giúp của Linh. Bước ra từ phòng phẫu thuật đau đớn khắp thể xác. Kiên, anh không bao giờ quên được hai tháng qua, đau đến mấy anh cũng sẽ cố chịu. Đến bây giờ anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao anh Thắng lại như vậy với anh. Anh đã nói không phải anh rồi mà. Anh có thể nói dối, nhưng anh Thắng thì không. Chỉ vì tôi đã lấy anh nên tôi đành chấp nhận. Nếu không có gia đình tôi thì anh chết mất xác lâu rồi. Vì anh mà đến bố tôi cũng bị ảnh hưởng. Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời em. Anh hiền lành, tự dưng va phải hắn nên anh rất sợ. Tôi xuống thành phố xin đi rửa bát ở gần chỗ trọ vì có thể trông được con. Làm nhanh lên, làm đéo gì mà chậm thế? Từ sáng em chưa được nghỉ chút nào đâu chị. nói còn cãi. Chẳng hiểu sao chị chủ cứ hậm hực khi chồng chị ta là người nhận tôi vào làm. Em gái xong đi cùng anh ra đây tí nhé. Em phải trông con nữa. Anh bảo đứa khác trông cho. Anh đừng nói chuyện với em không chị chủ hiểu lầm đấy ạ. Tôi nói rồi ôm miệng vì buồn nôn. Mẹ ơi, mẹ ốm à? Không con ạ, mẹ khỏe lắm. Tôi rửa bát còn con bé cầm bát úp vào rổ rất ngoan. Thấy con lếch thếch chơi một mình rất tội con. Sau ca làm hai mẹ con dắt nhau trên đường về. Bông có thích em bé không? Có ạ. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Bố và mẹ không còn ở với nhau nữa con ạ. Bố đi làm ạ. Lời nói của con trẻ làm tôi thấy mệt mỏi, tôi bật khóc. Mẹ ốm à? Không, mẹ không ốm, mà mẹ mệt mỏi thôi. Tôi rơi chiếc chìa khóa phòng trọ xuống thì thấy có bàn tay nhặt cho tôi. Cảm ơn. Ngẩng lên tôi thấy Thắng, tôi sợ lùi lại. Bông đi thôi con. Cô có trốn mãi được không? Anh là người đã có vợ và tôi thì không muốn bỏ thai, nhưng tôi không muốn xen vào cuộc sống của hai người. Chúng ta thỏa thuận đi. Thỏa thuận gì? Giữa chúng ta vốn dĩ chẳng là gì, nhưng tôi cần đứa bé đó. Khi nào cô sinh xong đứa bé, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để cô nuôi con của cô cho bằng bạn bằng bè. Cô không thể để nó lang bạt như mẹ của nó được. Tôi chưa kịp trả lời thì có hai người phụ nữ kéo tay tôi. Đưa cô ta đi. Bỏ ra còn con của tôi. Bông sợ phát khóc. Có muốn thấy con nữa thì ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta lên xe rồi ôm Bông đi. Trả con lại cho tôi cầu xin anh. Tôi chạy theo xe rồi vỗ cửa. Thắng trên xe đưa đứa bé cho một phụ nữ, Bông khóc giãy giụa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thư ký nói, chủ tịch đang chờ cậu rồi ạ. Về đó đi. Tiến vào một căn nhà sang trọng, người phụ nữ mặc áo dài đứng ở cửa như ngóng trông gì đó. Thắng vừa mở cửa, người phụ nữ trung tuổi cười rạng rỡ. Con về rồi. Mẹ có vẻ vui. Mẹ vui chứ, sao con lại nói vậy? Chủ tịch quốc hội và xã hội đen thì sao có thể vui vẻ được? Thắng vừa dứt câu, người phụ nữ đỏ mắt, vẻ mặt buồn trùng xuống. Mẹ nấu rất nhiều đồ ăn, con thích kìa. Mẹ lo tập trung cho cậu ấm của mẹ thôi, con lớn rồi con không cần. Con cũng là cậu ấm của mẹ mà. Nhưng tôi ở với bố, tôi chưa bao giờ có tình cảm của một người mẹ. Bà sẵn sàng để tôi đi xa mà không cần đến con của mình. Không phải đâu, mẹ luôn nhớ con. Bà muốn gặp tôi có chuyện gì? Mẹ chỉ muốn nấu cho con bữa cơm thôi. Tôi phải đi rồi. Con phải bảo vệ sức khỏe nhé. Tôi chết bà vẫn còn đứa con trai nữa mà. Nó mới làm bà tự hào, còn tôi thì không. Mẹ Thắng rơi nước mắt nhìn con trai quay đi. Bữa cơm trên bàn vẫn còn nguyên. Mẹ Thắng nhớ lại khi Thắng 5 tuổi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con không muốn theo bố đâu. Con là anh lớn, con phải theo bố. Con muốn ở với mẹ cơ. Mẹ chỉ nuôi được em Tùng thôi con. Con đi với bố đi, mẹ sẽ sang thăm con sau. Sao mẹ không ở với bố nữa? Bố con không phải người đàn ông bình thường mà mẹ có thể yêu. Mẹ còn sự nghiệp của mẹ. Đứa trẻ mẹ Thắng ôm trên tay là cậu em trai, còn Thắng theo bố. Gia đình chia tay nhưng bề ngoài nói là ly thân. Thắng lên xe, anh ta cắn răng ngoái lại nhìn căn nhà có mẹ mình. Tôi ngoan như cún làm theo mọi sự chỉ dẫn của anh ta, vì anh ta đã bắt con của tôi đi. Hắn biết điểm yếu của tôi chính là đứa bé. Về nhà, anh ta bước qua cây cầu bằng kính, phía dưới là hồ cá. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm anh ta. Thư ký nói, con của cô sẽ được ở bên mẹ, nếu cô ngoan ngoãn bên cạnh cậu ấy, sinh đứa trẻ ra, cô có thể đi. Tôi hiểu rồi. Thấy tiếng con cười, Hiền quay ra sau, thấy Thắng đang bế, Bông cười khúc khích. Bố mua bóng. Bố. Rồi con đi ngủ đi, tối bố cho đi chơi. Mai đứng bên trên phòng, nhìn xuống cô ta sợ run lên. Tôi cảm giác không chỉ là việc sinh con, mà tôi có cảm giác anh Thắng quan tâm đến cô ta. Anh ta để cho một đứa trẻ khác gọi mình là bố. Tôi sẽ ở bên phu nhân, mấy con quỷ đó tôi sẽ giúp phu nhân loại trừ. Đừng, cô ta sẽ được anh ta bảo vệ. Chỉ có cách khiến cái thai đó biến mất thì cô ta cũng sẽ không có tư cách gì ở lại. Mai đi xuống dưới thấy giúp việc đang pha sữa. Người giúp việc quay đi hấp bánh thì Mai rút ống tiêm bơm thứ gì đó vào sữa. Tôi ngồi ngoài sân, Thắng đưa tôi ly sữa. Thời gian này cô cứ làm gì cô thích, mua đồ vui chơi tùy ý. Khi sinh con xong cô có thể đi. Tôi hiểu, Dù sao thì cũng là ngoài ý muốn. Vết thương của anh sao rồi? Quan tâm phết nhỉ? Dù sao cũng là bố của con mình. Thắng lặng người trước câu nói của Hiền. Hiền tu ly sữa rồi thấy choáng váng, trên tay rơi ly xuống đất vỡ. Sao vậy? Hiền ngẩng lên, miệng phọt máu vào khắp người Thắng. Thắng, ôi không, không, không. Thắng chứng kiến người đàn bà của mình ộc máu mồm ngay trước mặt của mình. Anh ta dường như thật sự không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Thắng vội đỡ lấy Hiền, máu đầy áo và chảy từ miệng ra tay Thắng. Hiền, cô sao thế? Bé Hiền đứng dậy đặt lên xe, các vệ sĩ nháo nhào phóng theo sau xe Thắng. Trên xe, Thắng vừa lái vừa lấy khăn lau máu trên miệng Hiền. Khốn kiếp, nhấn ga chạy thẳng đến bệnh viện, Thắng ngồi xuống thở dài. Cô ấy bị bệnh gì ạ? Ta không rõ. Áo của cậu tôi chuẩn bị ngoài xe rồi ạ. Không cần. Bác sĩ đi ra, Thắng đứng dậy vội vàng. Bác sĩ nói, cô ấy hỏng thai rồi. Thắng ngồi bịch xuống dưới ghế. Thư ký, cậu Thắng, cái này đã là số rồi thì khó có thể thay đổi. Thắng đứng dậy buồn bã quay đi, dáng vẻ buồn và thất vọng của người đàn ông từng trải. Có tất cả mọi thứ trừ hạnh phúc, anh ta chưa một lần từng hạnh phúc. Bác sĩ nói lại với thư ký, cô gái này bị cho uống thuốc tẩy thai, loại thuốc này rất nhanh cho người mới mang thai, chỉ dùng một giọt là bị đẩy ra ngoài. Khi nãy tôi đã cùng hỏi các y tá khi mới vào đây, cô ấy có hiện tượng có bắp tử cung mạnh, miệng rỉ máu do cơ thể bị phản xạ với loại thuốc tẩy thai. Thư ký, thật sao anh bị thanh tẩy? Phải, nên cậu hỏi Thắng xem thế nào. Em biết rồi, cảm ơn anh. Người thư ký gọi cho Thắng nhưng không nghe máy. Không lẽ cậu ấy biết? Mai đang ngồi ở sân nhà uống trà, thấy Thắng đứng trước mặt đột nhiên cô ta giật mình. Anh làm em giật mình. Thắng nói, mày thật sự muốn dồn tao đến đường cùng. Em không hiểu ý anh. Đừng để chúng ta bên nhau trở thành một thói quen mà tao cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm, anh tự hỏi có bao giờ anh yêu em không? Người ta yêu là Mai, không phải Xuân. Anh nói gì em không hiểu. Thắng buông tay rồi quay đi. Trừng phạt lớn nhất dành cho mày chính là để Hiền bên cạnh tao. Từng ngày tao muốn mày nhìn thấy tao có thể hạnh phúc với rất nhiều người đàn bà khác trừ mày. Mày muốn cô ta hỏng thai rồi tao sẽ vứt bỏ phải không? Tao sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ cô ta, mãi mãi. Thắng lên xe phóng đi, Mai ngồi bịch xuống dưới sàn. Thư ký nói, cậu ấy vài hôm sẽ chán cô ta thôi, như những cô khác cũng vậy. Mai nói, anh ấy nói Xuân. Linh ngồi cùng Kiên ăn tối tại một khách sạn tại Hàn Quốc. Linh nói, anh có thể về rồi. Chưa gì anh đã run lên như vậy rồi thì làm ăn gì được. Anh sợ hắn. Lần này em bảo chị gái em đứng ra, anh cứ tạm thời lánh trong nhà. Sợ chị em không nghe. Nghe chứ, em biết bí mật của chị ấy mà. Bí mật gì vậy? Anh là chồng em nên em mới nói thật. Thật ra nhà em có hai chị em sinh đôi. Trên em còn có chị Mai và Xuân cùng sinh đôi. Thế nhưng trong ngày cưới, chị Mai đột ngột biến mất. Bố cho tìm khắp nơi nhưng không thấy, đành phải bảo chị Xuân cưới thay vì không thể hủy bên kia được, sức ép của nhà trai quá lớn. Vậy người cưới Thắng không phải là Mai mà là Xuân? Đúng vậy, chị Mai là cả, chị Xuân ra sau vài phút, gương mặt hay vóc dáng đều giống nhau, chỉ có tính cách là khác biệt. Chị Mai hiền lành còn chị Xuân tính ích kỷ, độc đoán dã man. Vậy ra hắn cưới cô em mà không biết hay sao? Em cũng không biết anh ấy có biết không? 8 năm rồi chị Mai chưa từng một lần xuất hiện. Kiên cười nhẹ. Tôi mở mắt thấy con gái nắm tay mẹ. Mẹ ơi. Ừ, mẹ đây con. Tôi với tay ôm con, thấy phía dưới rất đau, bụng cũng nhói. Giúp việc nói, cô thay đồ rồi chúng ta ra viện. Tôi có sao không ạ? Cô bị hư thai rồi. Nghe câu nói đó như tiếng sét đánh bên tai, tôi mệt mỏi chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi đã mất con. Nhìn bé bông, tôi ôm con vào lòng rồi khóc lớn. Cuộc đời tôi thật đen đủi, cũng không hiểu lý do tại sao mình bị sẩy thai. Trở về nhà anh ta, đi qua phòng anh ta. Thư ký nói, cậu ấy gọi cô. Tôi sợ, sợ anh ta sẽ thất vọng. Đứa bé là thứ anh ta mong muốn đến nhường nào, vậy mà tôi đã đánh mất. Thắng ngồi ở hiên nhìn ra hồ, mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc rũ mái nhìn buồn bã ra xa. Lại đây. Tôi sợ đi lấm lét, khi thấy anh ta quay lại tôi lại run sợ lên. Chúng ta đã mất con, đứa trẻ nó cũng biết cảm nhận, nếu người mẹ không thật sự muốn nó ở lại, nó sẽ sớm muộn bỏ chúng ta mà đi. Tôi thật sự xin lỗi. Nếu biết lỗi rồi thì sửa sai đi. Sửa sai? Thắng kéo tay tôi ngồi lên lòng anh ta. Tôi muốn em toàn tâm toàn ý sinh cho tôi một đứa trẻ trọn vẹn, có được không? Chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi gật đầu, gật xong mới thấy mình thật ngu. Thắng hôn lên môi tôi nhẹ nhàng. Thắng nói, khôn hơn rồi đấy. Rồi Thắng xoa đầu tôi. Hai tháng Thắng không có nhà cũng là lúc Mai đi du lịch về, vừa đến cửa Mai đon đả. Em vẫn còn ở đây à? Dạ vâng. Da mặt của em cũng dày quá nhỉ. Tôi yên lặng không nói gì vì tôi là kẻ thứ ba, tôi đã xen vào giữa vợ chồng họ. Em xin phép. Anh Thắng là người rất thực dụng, nếu cảm thấy anh ấy đang yêu chiều cô thì cũng giống như bao cô gái khác, chán thì anh ta sẽ tự bỏ. Có lẽ chị hiểu lầm giữa tôi và anh Thắng là trao đổi và tôi đã không làm tốt điều đó. Khi nào mọi chuyện xong tôi sẽ ra đi biến mất như chưa hề tồn tại. Giữ lời của mình là được. Tôi đứng bên trên tôi và Mai nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt tôi vẫn luôn ngại ngần về chuyện Thắng đã là người có vợ, một cô vợ rất cam chịu. Thắng đang mát xa chân cùng bông. Thích không con? Thích ạ, con thích bố Thắng. Thắng cười híp mắt. Thư ký nói, con bé đáng yêu thật. Thắng nói, tìm thấy thằng Kiên chưa? Dạ chưa, dường như hắn biến mất không một chút dấu vết. Biết thế ta bắn chết nó ngay lúc đó cho xong, truy lùng nó cho tao, tránh hậu họa về sau. Tôi sẽ tăng mức thưởng nóng cho kẻ thấy hắn. Thắng nói, bố mới về đã nhớ bông luôn đấy, giờ bố gọi mẹ đến đây nữa nhé. Vâng ạ. Tôi thấy lái xe đưa tôi đến viện Hải Dương, thấy bên ngoài không có vệ sĩ, Thắng như những ông bố bình thường khác đang vác bông lên đầu xem cá. Con bé rất thích, điều mà Kiên chưa bao giờ làm, thậm chí anh ta còn giấu việc mình đã có con. Con bé chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của bố. Mẹ ơi, tá. Ý nó cá. Con cá. Thắng dậy nói cả câu. Con tá. Tôi và Thắng nhìn nhau bật cười vì lời con thơ. Bông chạy phía trước, Thắng đi sau cùng tôi nắm tay nhau. Tôi từng mơ có một gia đình, nhưng có lẽ sẽ rất khó. Anh yên tâm, tôi nhất định sinh con cho anh, rồi khi đó tôi sẽ ra đi. Đi hay không sẽ do tôi quyết. Trong khoang cá, Thắng và tôi hôn nhau, tay chúng tôi vẫn nắm. Đến lúc này, tôi cũng không hiểu tình cảm giữa chúng tôi là gì, nhưng tôi cảm thấy được yêu thương khi ở bên người đàn ông này. Mai và Linh ngồi cãi nhau tại quán cà phê. Mai nói, không được, tao không giúp được. Vậy chị thích em nói cho anh Thắng biết chị là chị Xuân không phải Mai không? Mày thử xem. Chị đừng thách em. Lo hũ mắm của nhà mày trước đi. Người đàn bà bên cạnh anh Thắng là vợ cũ của chồng mày. Lo mà giữ chồng đi. Chị điên à? Anh kia làm gì có vợ? Còn chúng nó lớn tướng ra đấy. Mày bị thằng ấy lừa rồi. Linh nắm chặt tay, cô ta gọi điện điều tra. Đến trường của Bông đang học, thấy Bông cô ta nhìn lặng yên rồi thấy rất giống Kiên. Ảnh của vợ Kiên là Hiền hiện lên khiến Linh sốc nặng. Cô ta chờ học sinh xếp hàng chuẩn bị tham quan rồi vẫy tay như các phụ huynh khác. Bông đứng ngay đó cô ta ôm. Linh nói, Bông à, mẹ cháu bảo cô đến đón. Bông ngơ ngác. Linh nói, chị à, chị Hiền với anh Thắng bảo tôi đến đón. Chị là... Là em gái của anh Thắng ạ. À ra vậy, các cháu chuẩn bị đi tham quan. Bố mẹ cháu ở nhà có việc cưới xin của họ hàng nên cho cháu nghỉ. Dạ, chị ký vào đây cho em. Linh bế Bông đi. Tôi bãi đất hoang đẩy đứa bé xuống đất rồi đấm đá nó. Bé con sợ khóc hét lên. Chết cha mày đi, chết đi. Cô ta rút súng ra chĩa vào bé Bông rồi bắn. Tôi đang nặn bánh làm bánh bông lan mà Bông thích ăn thì có điện thoại mà người gọi không phải là Thắng. Chào Hiền xinh đẹp. Ai vậy ạ? Tao là vợ anh Kiên, chồng cũ của mày. Tao có chuyện vui muốn báo cho mày đây. Tôi lặng yên. Con của mày chết rồi. Cô nó điên rồ gì vậy? Tao đã đánh nó và bây giờ là giết nó. Tôi không tin. Con của mày sẽ trả giá cho việc mày lừa dối tao. Tao chưa bao giờ nói chuyện với mày thì sao có thể lừa dối mày được? Mày làm gì con tao rồi? Nó chết rồi. Tao sẽ giết chết mày nếu mày động vào con tao. Thế à, thử xem. Điện thoại tôi hiện trên màn ảnh con của tôi bị súng bắn vào vai, máu chảy lênh láng. Tôi bật cười như kẻ điên, chạy xuống dưới đúng lúc Mai bước vào cửa. Mai nói, đi đâu vội vã vậy em? Tôi không nói gì, chạy thẳng qua chị ta. Mai nói nhỏ với thư ký, có chuyện hay để xem rồi. Tôi chạy bộ một mạch qua cây cầu bằng kính trong nhà anh ta, tay tôi cầm con dao vừa chạy vừa khóc. Con của mẹ, con ơi mẹ đến đây. Xe của Thắng đi vụt qua. Thắng đang ngồi trao đổi với thư ký trên xe, thấy Hiền chạy vụt qua. Thư ký nói, hình như là cô Hiền. Thắng, dừng xe. Thắng xuống xe chạy theo tóm lấy tay Hiền. Cô đi đâu vậy? Thấy Hiền tay cầm dao nước mắt chảy ròng. Sao thế? Tránh ra không tôi đâm chết anh, tôi sẽ đâm chết anh. Tôi gục ngã. Làm ơn, đưa con về đi anh, bé bông của chúng ta. Thắng nhìn thấy trên màn hình. Chết tiệt, giờ em bình tĩnh vào trong nhà và chờ anh. Tôi muốn đi tìm con giờ có lẽ đang sợ lắm. Anh tìm được sẽ gọi cho em. Thắng cùng một dàn xe người phóng đi vội vã. Tôi chỉ biết bất lực nhìn Thắng đi khuất. Làm ơn để hai người con thương hiện tại được bình an. Con xin ông trời. Tiếng xe ấn còi inh ỏi, đám người áo đen vội vã đi theo ông chủ của mình. Thư ký nói, bên kia báo tìm thấy con bé rồi ạ, đang đưa vào viện rồi. Tình trạng sao rồi? Nói rằng mất nhiều máu, bác sĩ đang phẫu thuật lành ít dữ nhiều. Bắt được kẻ bán chưa? Kẻ đó chính là em vợ của cậu. Em vợ? Phải, chính là cô ta. Thắng nắm chặt tay. Tôi ngồi ở nhà lặng yên như một cái xác không hồn, tay cầm điện thoại chờ cuộc gọi. Con của mình sẽ ổn. Mai đi từ trên tầng xuống. Giờ cô đã biết cái giá cho kẻ phá hoại hạnh phúc người khác chưa? Ở bên anh ấy, cô sẽ mất tất cả, bao gồm cả người thân. Tôi đã nhắc nhở cô rồi, mong là cô sẽ biết suy nghĩ mà rời khỏi đây đi. Mai quay đi, cô ta mỉm cười với thư ký của mình. Dường như cô ta đã đánh trúng được điểm yếu của Hiền. Tôi chợt nghĩ rằng lời Mai nói có thể là đúng. Tôi đáng lẽ ra không nên tới đây. Tôi và Bông đáng lẽ ra không nên sang đây. Sai lầm của bản thân để ảnh hưởng đến chính con mình. Thằng đứng trong bệnh viện, bác sĩ lắc đầu. Mất quá nhiều máu, con bé đã mất trước khi tới đây. Không còn chút hy vọng sao? Tôi rất tiếc. Thắng ngồi phịch xuống ghế, anh ta nhớ lời gọi bố Thắng của bé Bông. Xin cậu bớt đau buồn. Vài tháng này tôi cứ nghĩ và tưởng như mình đã có một đứa con gái vậy mà. Thắng đứng dậy run run lật chiếc khăn trắng ra nhìn mặt Bông, mắt anh ta đỏ ào lên. Bố yêu con. Thắng hôn lên trán con bé. Có cần giấu? Báo về đi, chuẩn bị hậu sự thật chu đáo, nghi lễ tiến hành với tư cách là con gái tôi. Vâng. Tôi nghe tin vội vã đến bệnh viện, Thắng đứng cạnh giường. Qua nhìn con lần cuối đi. Không, anh nói sẽ cứu con mà. Tôi thấy con bé gương mặt trắng bệch, tôi ôm chầm lấy con. Ôi con ơi, con của mẹ. Con ơi, mẹ đây rồi. Mẹ ôm rồi, con mở mắt ra nhìn mẹ đi Bông. Cô hãy bình tĩnh, cố gắng vượt qua giai đoạn này. Anh bảo con tôi dậy đi, tôi cầu xin anh. Thắng quay đi lặng lẽ, đứng bên ngoài châm thuốc hút khi bên trong nghe tiếng gào khóc thảm thiết của Hiền. Không khí tang thương bao trùm cả khu phòng. Tang lễ diễn ra nhưng Hiền cứ ôm con nhất quyết không cho ai đụng vào. Đến giờ nhập quan rồi cô hãy để con bé ra đi thanh thản. Nó chỉ ngủ thôi mà, Bông ngoan lắm, Bông đang ngủ. Thắng bị bố khiển trách trên điện thoại. Sao mày lại có đứa con nào mà được tổ chức theo đúng nghi thức vậy? Con có con. Sao tao không biết? Bố mà biết thì bố đã không là bố rồi. Mày đừng qua mặt bố, con riêng của con bồ mày coi như con đẻ của mày. Mày điên rồi à Thắng? Ít nhất trong lòng con cũng còn chút tình người. Nói xong Thắng cúp máy. Bố Thắng bên kia đầu dây bảo cô vợ bé. Ý nó bảo mình không có tình người à? Thằng này láo. Em thấy có vẻ như con trai anh thích đứa con gái kia. Nó mà có cả ngàn đứa rồi có bao giờ thích đứa nào đâu. Biết đâu lần này lại khác thì sao? Anh nghĩ mà xem, nó tổ chức tang lễ theo diện của con nó, trong khi chỉ là con của cô bồ. Điều tra con bé đó cho tao, gặp gỡ khi nào ra sao. Vâng. Thắng quay vào thấy Hiền đang giằng co không cho người ôm con đi. Giữ cô ta lại, đưa đứa bé vào quan tài đi. Anh không có quyền gì cả. Đưa đứa bé vào đi, đóng nắp lại đến giờ rồi. Tôi lao ra chỗ anh ta. Trả con lại cho tôi. Nó chết rồi, cô tỉnh táo lại đi. Không phải con anh nên anh nói câu chết nghe dễ dàng vậy à? Con tôi là cái gai trong mắt anh, khéo anh cầu kết với con Linh giết con tôi cũng nên. Kìa cô Hiền, sao cô lại nói vậy? Cứ để cô ta nói. Đáng lẽ con tôi sẽ không chết, đáng lẽ con tôi sẽ sống tốt nếu như anh không ép tôi sang đây. Tất cả lại tại anh, thằng khốn kiếp. Tôi đấm đá vào anh ta, nhưng anh ta không phản xạ đứng im, còn đệ tử thì cúi gập người khi thấy ông chủ của mình đang lặng yên. Tôi mất tất cả rồi, mất hết rồi, anh làm sao hiểu được? Sau vụ con tôi mất, tôi bị mắc bệnh trầm cảm, cả ngày không ăn uống. Thắng ở dưới nhà thấy giúp việc bê đồ xuống lắc đầu. Ba hôm nay cô ấy không ăn vẫn còn nguyên đồ. Thắng đang viết gì đó vội gập lại thở dài. Có lẽ cú sốc quá lớn nên cô ấy như vậy. Đưa đồ ăn đây. Thắng bê đồ ăn lên phòng, phòng bốc mùi gì đó rất tanh. Anh ta bật đèn trong phòng thấy Hiền nằm trên vũng máu, cổ tay cắt đứt hết. Người đâu rồi, chết tiệt. Hiền mở mắt. Cho tôi đi gặp con tôi với. Bác sĩ đến nhà khâu vết thương trên tay. Hiền nằm trên giường mê man gọi tên con. Thắng đưa tay lại nắm chặt. Đừng bỏ mẹ sai rồi. Cô ấy có thể tự sát bất cứ lúc nào với tình trạng này. Gia đình nên giúp cô ấy thoát khỏi ký ức đau buồn. Thắng đứng trong phòng Hiền, bên ngoài ban công anh ta hút thuốc suy nghĩ. Thư ký nói, bác sĩ nói vậy là tình trạng của cô ấy khá nghiêm trọng. Chuẩn bị đi, tao sẽ đưa Hiền về Việt Nam. Cậu thả tự do cho cô ấy à? Tao thả tự do cho cô ta chính là giết chết cô ta. Có khá nhiều kẻ đang muốn tóm lấy cô gái này, tao thật sự mệt mỏi. Cuộc hẹn của cậu và cậu Hoàng tập đoàn ca sắp đến rồi, đi thôi. Thắng đi qua giường sờ lên má Hiền khi Hiền đang lơ mơ. Trên đời này ai cũng phải trải qua khổ đau rồi sẽ có hạnh phúc. Thắng vừa quay đi đóng cửa thì tôi mở mắt, nước mắt rơi vô thức. Mai đứng trong phòng thấy Thắng đã đi. Thư ký nói, thuốc đã chuẩn bị sẽ không ai phát hiện ra, chỉ cần chuyển 5 phút cô ta sẽ hôn mê sâu dần và mãi mãi không tỉnh lại. Mai nói, là do nó ép tao, nó sẽ làm vướng chân tao và Thắng. Tao nghĩ anh ta có tình cảm với nó rồi, phải triệt ngay. Kiên ngồi trong góc phòng xem tivi phụ Linh bắn chết Bông và bị cảnh sát bắt đi. Nó vì đàn ông mà làm chết đi đứa con, tao sẽ bầm nát mày Hiền ạ, mày mãi mãi không có hạnh phúc. Thắng đang đi chợt có điện. Cậu Hoàng đó nói xin phép hẹn ngày mai vì đột nhiên có công việc gia đình đột xuất. Tốt quá, quay về thôi. Thắng lặng lẽ vào phòng Hiền, anh ta đi lấy khăn lau mồ hôi trên cổ và tay Hiền. Cô đang làm tôi lo lắng đấy, mồ hôi ướt hết áo rồi. Thắng đi ra ban công ngồi hút thuốc, đèn tắt hết. Mai lặng lẽ mở cửa phòng Hiền, rồi nói khiến Thắng quay ra chú ý. Mai không nhìn thấy Thắng đang đứng ở Hiền. Đừng trách tao, có trách thì trách mày đã đến đây và định tranh người đàn ông của tao. Tao sợ anh ấy đã thích mày quá mức, anh ấy đối xử với mày không giống các cô gái khác. Tao tự hỏi, mày thì có điểm gì mà khiến em gái tao đi tù? Em rể bị truy sát, còn bố ta bị xa lánh. Mày nên chết đi và không nên sống nữa. Mai cầm kim tiêm đang bơm gì đó vào túi truyền của Hiền. Thắng đi ra bật đèn. Chào em vợ của anh. Mai sợ hãi lùi lại rơi kim tiêm xuống đất. Cô ta có lẽ lúc này chỉ kiếm cái lỗ chui xuống để có thể chối tội. Mai đứng như chết lặng. Cô ta thật sự không ngờ rằng Thắng lại đang ở trong phòng. Anh hỏi em đang làm gì? Em qua xem cô ấy thôi. Tay em cầm gì vậy? Tay em không có gì cả. Mai dẫm lên kim tiêm. Em là người đã nói cho Linh biết chuyện giữa Kiên và Hiền. Em cố tình để cô ta điên lên. Không phải, em không có. Anh còn định sẽ giữ em lại. Thế nhưng chính em đã tự giết chết đi tình cảm còn sót lại trong anh về em. Cái thai và bé Bông đều ra đi từ em. Em là kẻ giết người. Không, em không giết ai cả. Anh đừng nói như vậy. Chúng ta chia tay đi. Em không bao giờ chia tay. Anh có mới nới cũ. Có mới nới cũ. Anh chưa từng yêu em. Cũng đã tự hứa sau này nếu gặp cô gái nào có thể vượt qua cái bóng của Mai thì anh sẽ yêu người đó. Em là Mai đây còn gì? Em là ai? Bản thân em tự biết. Anh còn chưa nói đến chuyện gia đình em cháu người trong ngày cưới. Anh giữ em lại vì anh yêu Mai. Anh muốn nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong nhà này. Nhưng giờ thì không. Ý nghĩ đó sai lầm. Anh không nên giữ con quỷ trong nhà này. Hiền từ sau lù lù đứng dậy. Em không muốn cô ta cản đường em, chỉ muốn cô ta biến mất, không nghĩ là cô ta lại mất con. Hiền từ sau lẩm bẩm. Mất hết rồi. Hiền tay vẫn đang truyền vòng tay qua cổ Mai rồi siết. Hóa ra là mày, trả con lại đây. Trả lại con cho tao. Buông ra con điên, anh Thắng cứu em. Thắng đứng lặng yên nhìn Hiền phát điên. Trả con cho tao đi. Tao mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn vậy mà chị em chúng mày sát hại từng đứa. Đứa chưa kịp thành hình, đứa chết tức tưởi. Trả con cho tao. Siết cổ mạnh đến nỗi Mai trợn ngược mắt lên. Thắng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Bỏ cô ta ra đi. Con của tôi đâu rồi? Anh nói sẽ chăm lo cho con bé cơ mà. Con của tôi đâu rồi? Con của tôi đâu? Anh trả lại con cho tôi đi mà. Thắng ơi, tôi cầu xin anh trả con cho tôi. Thắng nói với thư ký. Đưa Mai về làm thủ tục ly hôn. Em là Mai. Em không phải Xuân, em là Mai mà. Em yêu anh mà Thắng. Thắng thấy Hiền ngất lịm trên sàn, anh ta bế đặt lên giường. Tôi đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương rồi. Vài ngày sau, bác sĩ kết luận Hiền bị mất đi nhận thức, không còn kiểm soát được hành vi của mình, hay nói đúng hơn là bị tâm thần diện nhẹ. Cô ấy ngồi ngoài mưa cả tiếng rồi. Chuẩn bị đi, tao sẽ đưa cô ấy về Việt Nam. Thắng đi xuống dưới sân, anh ta không che chắn, đi ra ngồi cạnh Hiền. Mưa to rồi đấy, Bông đang chơi vui mà. Ừ, chúng ta chở con chơi xong rồi về nhé. Thắng nắm lấy tay Hiền ngồi cạnh dưới trời mưa. Đến khi Hiền ngủ gật, Thắng bế Hiền vào nhà tự tay thay đồ, tự tay lau cho tóc khô rồi sấy khô cho Hiền. Ánh mắt Thắng thoáng u buồn. Thư ký nói, bang phái nói bên bang ca liên tiếp không nộp thuế rồi bây giờ ra mặt chống đối nên xin ý kiến xử lý. Treo cổ. Dạ tôi hiểu rồi. Ánh mắt khi nói đến công việc nghiêm nghị nhưng khi nhìn sang Hiền lại thay đổi 180 độ, nhẹ nhàng âu yếm. Từ cơn mơ em đến bên tôi rồi làm tôi quên những đắng cay cuộc đời. Tôi thật sự thích em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thắng nhớ lại khoảnh khắc trong căn phòng tại khách sạn ở Sapa, cô gái can đảm xin cho anh trai mình. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên môi Hiền. Mai ngồi tại Nhật Bản, cô ta gào lên. Bố ơi, con không thể bỏ anh ấy được. Nhưng nó phát hiện ra chúng ta cháo người rồi, đứa vào tù, đứa bị ném đi không thương tiếc. Được lắm Thắng, ta sẽ chống mắt xem mày làm được gì. Thắng đưa Hiền về Việt Nam, theo anh ta là thư ký, không kèm theo vệ sĩ. Đây là chuyến đi bí mật, nắm tay Hiền đi trên đường đồi. Hiền nói, em thấy quen lắm. Quen đúng không? Đây là quê của em. Quê? Quê có Bông không? Có, Bông luôn đi theo em. Bông đi theo có Bông rồi. Hiền chạy hái hoa phía trước. Thắng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây lịch lãm, nhưng nhìn Hiền buồn thiu. Cậu chủ hết lòng thì tôi nghĩ cô Hiền sẽ sớm khỏi bệnh. Chỉ mong như vậy. Tiếng xe phanh két lại, một người đàn ông cùng một người phụ nữ sang trọng ngồi trên xe lẩm bẩm nói Hiền. Con điên này, xe đang đi lại lao ra. Xin lỗi tôi không chú ý. Làm mất cả hứng còn đứng đấy tránh ra. Người đàn ông đi qua nhìn Thắng. Nhìn gì, bố móc mẹ mắt mày ra giờ. Sao ai có vẻ là dân anh chị. Thắng cười nhẹ để cho hắn đi lướt qua. Người phụ nữ trên xe quay lại cứ nhìn Thắng. Nhìn Thắng cầm tay Hiền nắm lấy rồi cõng lên vai. Quê em toàn thanh niên manh động lắm. Manh động? Ừ, sợ lắm. Đừng sợ, có em ở đây rồi. Thắng cõng Hiền đi trên ngọn đồi. Anh ta thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Để Hiền quên đi quá khứ, quên đi mọi chuyện sẽ không đau lòng. Tại nơi núi rừng quê hương của Hiền, mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Hiền, Thắng đều cho cô thoải mái, sống tự nhiên nhất như thời cô còn chưa lấy chồng. Sáng ra suối xách nước, chiều lên rừng hái quả. Hai tháng ở nơi này Hiền trở nên cởi mở hơn. Không còn tự dưng khóc như trước, cũng không còn nhắc đến Bông như trước. Có lẽ đó là nỗi mất mát quá lớn, khiến người mẹ bắt buộc phải quên đi. Hiền đi hái quả trên núi về thấy Thắng đã nấu sẵn cơm. Này anh nấu rồi à? Ừ, anh nấu rồi, em ăn thử xem sao. Để em thử. Đi rửa tay sạch sẽ đi, để anh bê quả cho. Thắng ra bê quả rồi thấy chân Hiền chảy máu. Sao thế kia? Cành cây nó mắc vào thôi không sao. Tách to thế kia mà bảo không sao. Thắng nhẹ nhàng ra rửa sạch chân cho Hiền rồi thổi. Sao phải chú ý, sau này còn mặc váy, chân có sẹo thì sẽ không đẹp đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng không? Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Hiền ôm lấy cổ Thắng, hai tháng bên nhau dường như tình cảm đơn sơ nơi núi rừng đã khiến họ mở lòng thật sự. Đêm đến, sau khi ăn, Hiền nằm nhắm mắt để Thắng hôn nhẹ lên từng bờ môi, cổ. Mở mắt ra. Không. Sao không mở? Em ngại. Chúng ta từng rồi thì có gì mà ngại. Thắng nhẹ nhàng cởi áo của Hiền rồi ôm cô vào lòng. Họ trao nhau nụ hôn bên đống lửa, cùng nhau chạm vào cơ thể đối phương. Từng hơi thở nhịp tim của cả hai đang hòa quyện. Anh yêu em. Hôm sau khi Hiền vẫn còn ngủ, thư ký bên ngoài cửa nói chuyện với Thắng. Chuyện cậu không có ở nhà, không thể giữ lâu được. Bố của cậu đang nói chiều mai sẽ qua. Chuẩn bị đi, Hiền cũng đã đỡ hơn. Hay tạm thời cứ để cô ấy ở đây sẽ an toàn hơn. Phải, tạm thời cứ để cô ấy lại. Nói với thằng anh trai Hiền, liệu mà trông coi tử tế, nếu có bất cứ chuyện gì thì tay còn lại của nó cho chó gặm nốt. Anh trai Hiền đứng ở góc bếp gật gật, không dám nhìn ra Thắng. Ra tao hỏi đây. Vâng, anh hỏi đi. Thủ tục cưới ở đây thế nào? Cưới à? Thầy cũng sẽ đến và cho ngày cưới, sau đó sẽ thách cưới cho nhà trai rồi. Bỏ qua đi, tao sẽ cưới truyền thống. Anh cưới à? Nếu cưới thì tao sẽ phải gọi mày là anh, hiểu chưa? Thư ký bật cười khi thấy Thắng nói chuyện với anh Hiền. Tôi sẽ tổ chức đơn giản và mời bà con trong bản để mọi người biết cô ấy đã được cưới hỏi đàng hoàng. Tốt, làm đi, không còn nhiều thời gian đâu. Trời đổ cơn mưa phùn nhẹ, mọi người vui vẻ bác sạp hô nhau mổ lợn. Ai nấy đều nhìn ngó chú rể đang cởi trần bác sạp cùng mọi người. Lưng xăm kín khiến các cô gái trong bản nhìn rồi cười nhẹ. Họ không sợ mà còn thích thú. Phái cô dâu cũng được đưa đến rồi, cô Hiền đang chưa hiểu chuyện gì ạ? Để tao nói chuyện. Thắng vào trong thấy Hiền đang nhìn chiếc váy cưới. Chúng ta sẽ làm lễ cưới cùng nhau. Cùng nhau là mãi mãi bên nhau phải không? Phải, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đi đến hết cuộc đời. Lễ cưới của Thắng và Hiền cùng nhau nở nụ cười trước ống kính. Lễ cưới giản đơn mà đầy ý nghĩa, thấm đượm tình cảm mà Thắng dành cho Hiền. Mai anh phải đi, anh sẽ quay lại đón em sớm. Anh về sớm nhé. Chắc chắn rồi, khi nào ổn anh sẽ tới đón em. Nhìn Thắng bước lên xe tôi vẫy tay. Tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp anh ta, tại khách sạn, tại sân bay. Đưa tôi đi tìm Kiên trên đất Nhật Bản. Chúng tôi thật sự có duyên. Thắng xuống thị trấn, phiên chợ tình đang diễn ra. Xe đang tắc đường khiến Thắng ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài đám du khách đang nhảy múa cùng các cô gái dân tộc. Trong đó có cô gái mà khiến anh ta lặng người. Như chết lặng, Thắng bật ra khỏi cửa xe, băng qua đường vô hồn. Mai! Mai! Anh ta chạy đến trước mặt cô gái. Cô gái đó nhảy múa cười rất tươi, cho đến khi thấy Thắng thì chợt dừng lại. Họ nhìn nhau bên đám lửa. Em đi đâu vậy? Em không quen anh. Thắng tóm lấy tay. Đi theo anh. Em không quen anh mà. Thật không quen không? Em. Vậy em chơi đi, chơi nhiều vào. Mai tóm lấy tay Thắng. Anh đã quên em chưa? Em bị điên à? Nói cho anh biết em đã đi đâu vậy? Em đã bị ngộ độc rồi bất tỉnh mê man. Đến khi em tỉnh lại thì đã thấy anh và Xuân kết hôn. Em định nói với anh nhưng sợ Xuân tổn thương. Em vùi đầu vào học tập rồi lại bị tai nạn. Xuân đã dùng xe đâm thẳng vào em. Nó lo sợ em trở lại. Thật may mắn bố của em đã đến nhờ bố anh giúp là giúp đỡ em. Bố anh đã chữa cho em 8 năm để em có thể nhớ ra anh. Và ông nói với em đến đây có thể gặp anh. 8 năm qua đi, khi em nhớ ra việc đầu tiên em muốn làm là gặp anh. Bố anh đã chữa bệnh cho em. Đúng vậy, ông còn nói với em là đến gặp anh đi, kẻo anh bị gái dân tộc hớp hồn. Chắc ông trêu em đúng không? Thắng với tay ôm đầu Mai vào vai anh ta. Anh không biết em lại bị như vậy, anh xin lỗi em. Anh còn sự nghiệp mà, hãy cảm ơn bố của anh đã khiến em nhớ ra anh, trí nhớ và ký ức của em đã nhớ lại rồi. Nụ cười của Mai khiến Thắng chết lặng. Họ vội vã đưa nhau vào khách sạn, ôm hôn quan hệ nồng nhiệt. Bên ngoài cửa khách sạn, Hiền chở hoa quả đến cho khách sạn. Quả hôm nay đến muộn thế. Nay ông xã đi vắng nên mình chở chậm một chút. Ông xã là cái anh hay đưa quả ra đây á? Phải rồi. Có nhầm không? Thấy đi lên phòng với một cô gái khác đấy. Chắc anh nhìn nhầm rồi. Nhầm làm sao được, anh ta mặc sơ mi xanh quần đen đúng không? Tôi chợt tắt nụ cười khi thấy mô tả đúng. Tôi bước lùi hơn ra sảnh thấy anh thư ký đang ngồi, tay chân bùn rủn lại. Anh có thể tiết lộ anh ta ở phòng nào không? Này, định đánh ghen à? Thôi, nó đi với con bé xinh lắm, đàn ông mà. Không, tôi chỉ xác nhận thôi, phiền anh cho biết số phòng. Chờ tôi chút, Này, bình tĩnh nhé, nói nhỏ nhẹ thôi. Hôm nay tôi quản lý, tôi ghét việc lăng nhăng nên mới giúp. Hơn nữa cũng là bạn cô nữa. Trước đây làm lễ tân tại khách sạn này. Cảm ơn anh. Tôi đi mà nắm chặt tay, đến cửa phòng 309 tôi gõ cửa. Chúng tôi đến đưa khăn mới ạ. Tiếng cô gái mở cửa rồi cười nói. Chúng tôi hơi đói, cần gọi đồ ăn. Chị ăn gì? Chờ chút, và mở menu khách sạn. Anh Thắng ăn gì? Gì cũng được, tạm thôi, chúng ta còn phải bay sớm kẻo muộn giờ. Mì xào nhé, cho tôi 2 suất mì xào bò, uống gì nữa anh? Tôi bước vào phòng, thấy Thắng đang đứng hút thuốc, nhìn ra ban công, anh ta quay lại. Uống chút rượu đi. Anh ta quay lại thấy tôi, chúng tôi nhìn nhau rồi tôi cười nhẹ. Rượu và đồ của quý khách sẽ được phục vụ sớm. Tôi quay ra cửa ôm miệng, tôi sợ sẽ bị sốc. Đúng là anh ta, thang máy mở ra, tôi thấy người thư ký. Cô Hiền. Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Thắng mặc vội đồ. Anh sao vậy? Anh bận chút. Chạy thẳng ra ngoài thấy thư ký. Có thấy Hiền đi xa không? Cô ấy chắc đang ở dưới tầng ạ. Thắng chạy thang bộ thật nhanh, ra đến cửa thấy Hiền đang định lên xe đạp, anh ta giữ lại. Không phải như em thấy đâu. Vậy đấy là gì? Đấy là người anh yêu. Cô ấy đột nhiên xuất hiện. Người anh yêu, còn tôi không phải là người anh yêu à? Vậy tôi là gì? Tôi là vợ anh phải không? Anh xin lỗi. Giờ tôi hiểu ra trái tim của anh không chỉ có mình bất kỳ người con gái nào khác. Trái tim anh chỉ yêu bản thân anh mà thôi. Có chăng lời hứa nào trọn đời yêu nhau hoài. Thế nhưng giờ phai nhạt thì đành trả cho mây gió. Anh không muốn mất em. Vậy tôi hỏi anh, nếu để chọn tôi và cô ấy, anh sẽ chọn ai? Anh chẳng chọn ai, nhưng anh cần cả hai. Tôi bật cười. Xem nhau là dĩ vãng có lẽ sẽ tốt hơn. Anh yên tâm, tôi khỏi bệnh rồi. Chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Thắng tóm giữ chặt xe. Em đừng đi. Mai từ sau nói với vẻ ngạc nhiên. Ai vậy anh? Cô ấy là... Quý ông đây hỏi mua hoa quả tươi cho cô, nhưng tôi đã hết rồi. Cô thật may mắn vì có bạn trai như vậy. Anh biết em thích ăn đào nhỉ? Không cần cầu kỳ quá đâu. Ghét anh lắm. Đi ra hôn lên môi Thắng ngay trước mặt tôi. Tôi quay đi đạp xe thẳng mà lòng nặng trĩu. Có lẽ tôi nên biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống này. Vậy là quá đủ. Về đến nhà tôi quấn khăn vắt lên trần nhà. Tôi định treo cổ. Anh tôi quát lớn. Hiền, mày điên à? Anh ơi, em không muốn sống nữa. Làm sao mà không muốn sống nữa? Tất cả người bên cạnh em đều bỏ em mà đi. Không chết thì cũng phản bội, ai cũng vậy cả. Còn anh mày cơ mà, mày để tao lại một mình à? Tôi và anh ôm nhau bật khóc trong góc phòng. Đời tôi thật sự quá mệt mỏi. Thắng lặng lẽ trở về nước giải quyết công việc. Ngày nào anh ta và Mai cũng quấn quýt bên nhau. Cậu tính sao, còn cô Hiền mà? À, chuẩn bị đi đón Hiền sang đây đi. Trong hai chỉ được một, cậu không thể nào có cả hai được. Sẽ được, họ yêu tao thì phải chấp nhận. Cô Hiền sẽ không nghe đâu ạ. Cô biết tính cô ấy mà. Sẽ nghe. Hay cậu buông cho cô ấy đi đi, từ bỏ cô ấy đi. Điên à, tao không bao giờ bỏ Hiền, trừ khi tao chết. Nhưng cô ấy đã dọn đi đâu rồi không ai biết, và mất hoàn toàn liên lạc. Cái gì? Mày làm kiểu gì vậy? Tìm bằng được cho tao. Truy tìm dù có ở xó nào cũng phải đưa về đây. Vâng. Mai phía sau cánh cửa, cô ta nghe thấy, cơn ghen trong lòng trỗi dậy. Nắm chặt tay cô ta hét lên. Ôi, có tin vui. Tin vui gì vậy? Em có thai rồi. Thư ký và Thắng nhìn nhau, Thắng ngạc nhiên. Mau vậy sao? Dạ, em có rồi. Thắng tỏ vẻ vui mừng. Em muốn gì nào? Muốn gì cũng được đúng không? Phải. Muốn anh toàn tâm toàn ý yêu em. Cái này không được. Tại sao? Trước khi em quay lại, anh đã kết hôn với một cô gái. Anh cũng yêu cô ấy bằng cả tâm hồn mình. Anh nói ra không sợ làm em tổn thương hay sao? Tất cả những người đàn bà bên anh đều phải học cách chấp nhận, hoặc em có thể ra đi tự em chọn, cô ấy sẽ sớm về đây sống. Lời nói vô tình của Thắng khiến Mai như chết lặng. Tình yêu dễ dàng thay đổi như vậy sao? Anh không thay đổi, chỉ là anh đã yêu thêm một người. Giờ em có con với anh rồi thì cô ấy là vô nghĩa. Vô nghĩa với em, nhưng ý nghĩa với đời anh. Anh để cô ấy ở xa anh không có nghĩa là anh quên, mà anh muốn cho cô ấy bình tĩnh lại. Anh không thể từ bỏ cô ấy được. Vậy nhưng sự ích kỷ và toan tính của Thắng đã nằm ngoài dự kiến của anh ta. Anh ta đã mất hoàn toàn tung tích của Hiền. Anh ta như phát điên khi không tìm thấy. Ta bảo chúng mày tìm mà sao mãi không thấy? Thật sự lần này không có chút dấu vết nào cả. Cô ấy xuất hiện lần cuối cùng tại một phòng khám. Khám gì? Khám thai sản ạ. Thắng buông thõng tay. Trở lại căn nhà gỗ nơi Hiền từng sống, bộ quần áo của Hiền vẫn treo trong góc phòng. Thắng ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, hình ảnh mà họ cùng nhau hái quả. Bác sĩ nơi đó nói cô ấy đang mang thai ở tháng thứ 5, tức là gần bằng cô Mai, chỉ chênh nhau vài tuần. Một người được chăm chút ăn uống cẩn thận, còn Hiền giờ cô ấy đâu, mày nói cho tao biết đi. Chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi, nhưng thật sự cô ấy biến mất hoàn toàn. Sự ân hận muộn màng của Thắng khiến tim anh ta như bóp nghẹn lại. Trên bàn còn tờ giấy mà Hiền để lại. Tôi không trách anh, mà mong anh sống thật hạnh phúc. Giữa chúng ta không có tình yêu mà là sự trói buộc. Ngay từ đầu đã là sự trao đổi. Lúc đầu tôi nghĩ và trách anh nhiều lắm. Cứ nghĩ anh và người đó trao nhau nụ hôn là tim tôi thắt lại. Tôi ra đi và buông bỏ tất cả, để lại cả hồi ức của tôi và anh tại nơi này. Tôi sợ nếu mang đi sẽ chạm vào gợi tổn thương quay lại. Chúc anh hạnh phúc. Thắng ôm đầu nắm chặt tờ giấy. Chuyện tình nào không oán than nhau trong ngày vỡ đôi, lồng ngực bên trái vẫn đau vì em đó thôi. Em ở đâu? Buông tay nhau ra, đó chính là cách tốt nhất mà tôi có thể làm được. Để ai yêu thương sâu hơn, người đó khắc sẽ xót xa. Ký ức của tuổi trẻ chôn vùi cùng người đàn ông tên Thắng đó là mãi mãi. 5 năm trôi qua, con của tôi và Thắng không chỉ một mà là 2 đứa trẻ. Tôi đã sinh đôi một trai một gái. Tôi rời bỏ quê nhà để lên thành phố đi làm nuôi con một mình. Dù có vất vả bao nhiêu, chỉ cần nhìn con lớn khỏe mạnh là tôi vui rồi. Kèm theo việc phải lẩn trốn sự tìm kiếm của anh ta, nên tôi di chuyển chỗ ở liên tục. Anh trai, nay là sinh nhật của 2 đứa, có xin nghỉ làm chưa? Em xin rồi, anh cũng xin nghỉ à? Xin chứ, nhanh thật đã 5 năm rồi anh nhỉ? Quá nhanh ấy chứ. 5 năm qua không có anh chắc em chẳng sống được. Tao là anh mày, con chờ đến đâu vẫn thương mày, số khổ lấy đúng thằng Sở Khanh. Thôi anh đừng nhắc lại nữa, chuyện qua rồi. Qua là qua thế nào, nó vừa cưới mày lại quay về với người cũ, đúng là bọn có tiền chẳng ai tử tế. Tôi cười rồi cùng nhau làm thịt nướng mà bọn trẻ thích. Chiếc bánh gato nhỏ xinh đặt trên bàn, tôi sang mời con của mấy chị hàng xóm qua cho con có bạn có bè. Khu tôi thuê toàn người lao động, họ dễ gần và sống rất chân thật. Tôi định sẽ ở nơi này để lũ trẻ ổn định vào lớp 1. Đến lớp đón con, 2 đứa nhìn tôi cười híp cả mắt, Bi và Bông đáng yêu. Mẹ ơi, cô giáo làm sinh nhật cho bọn con. Cô còn cho con quà nữa. Bi và Bông của mẹ ngoan nên được cô tặng đấy, cảm ơn cô. Quỹ lớp trích ra nên chị đừng ngại nhé. Dạ em cảm ơn. Hiền dắt tay 2 đứa con quay đi, cô giáo thở dài bảo với cô còn lại. Mẹ đơn thân đấy, lại sinh đôi. Đến khổ, một đã vất vả rồi, đây lại sinh đôi, 2 đứa con sinh thế mà. Chị ấy vất vả lắm, lần nào đưa con đến cũng vội vã để đi làm, chiều thì bác 2 đứa trẻ đón, nghĩ thật tội. Về nhà thấy bánh gato 2 đứa đều thích thú, chúng tôi cùng nhau hát khúc hát sinh nhật, tôi bật khóc vì nhìn các con đã lớn. Mẹ khóc rồi. Anh làm mẹ khóc, em làm ấy. Không có đâu, mẹ vui quá thôi mà. Vui vì con của mẹ khỏe mạnh và chăm ngoan. Tôi hôn lên trán con. Nào, thổi nến nào. Cả nhà tíu tít thổi nến. Tại Tây Ban Nha, đứa trẻ con của Mai và Thắng tan học được bảo vệ nghiêm ngặt, ô tô sang đón sẵn ngoài cổng. Sao con không lên xe đi? Bạn con bảo con không có bố. Ai nói thế, bố con là ai cơ chứ? Nhưng bố chưa bao giờ đến đón con. Bố bận con trai ạ, bố con còn rất nhiều việc mà. Hôm nay sinh nhật con, bố có mua bánh không mẹ? Mày ấp úng. Bố bận đi công tác rồi. Nhìn con trai buồn rồi ngủ trên xe, Mai hỏi thư ký. Anh ấy có nói là bao giờ về không? Dạ không, cậu chủ không nói có bao giờ về ạ. Anh ấy đi đâu vậy? Thấy báo là Việt Nam ạ. Việt Nam, Việt Nam, lúc nào anh mới thôi làm em buồn vậy Thắng? Cô ta bỏ anh, còn em thì lại phải luôn chờ anh, em nhất định sẽ tìm thấy cô ta trước anh. Tại vùng núi Sapa, trời lạnh đến thấu xương, người đàn ông mặc chiếc áo khoác choàng dài, bên trong mặc vest lịch sự với mái tóc vuốt bóng gọn gàng. Anh ta đứng nhìn con đường núi nơi này rồi nhắm mắt như suy nghĩ gì đó về nơi này. Thư ký nói, cậu là người bận rộn vậy mà mỗi năm một lần cậu vẫn đến đây. Nhưng chẳng khi nào có kết quả. Hóa ra khi cô ấy đi rồi, tôi mới hiểu có lẽ tôi nặng tình cảm hơn. Cô ấy biến mất không chút dấu vết, để lại cho tôi nỗi ám ảnh suốt 5 năm. Cứ nghĩ đến việc Hiền đau đớn sinh con ở đâu đó là tôi lại khó chịu. Cô ấy là cô gái tốt, sẽ có cuộc sống tốt. Cậu hiện tại cũng có một gia đình hoàn chỉnh, đừng vì quá khứ để ảnh hưởng đến hiện tại. Đi thôi, phải quên. Thắng nói buồn bã rồi vệ sĩ mở cửa lên xe. Xe đi đến ngã tư thị trấn. Sương mù như lớp khói bao phủ nơi đây. Xe dừng chờ sương tan. Tôi hôm nay trở lại quê để thắp hương cho cha mẹ. Đứng mua hoa quả, tôi nhìn lại quê mình đã thay đổi nhiều sau 5 năm. 5 năm rồi ngày giỗ bố mẹ tôi mới trở về thắp hương. Sương tan, Thắng nhìn qua cửa kính ô tô, thấy cô gái có mái tóc dài đang cười tươi mua hoa quả. Sương càng tan rõ ra xe của Thắng di chuyển. Khoan đã, dừng xe. Anh ta vội vã mở cửa xe ra tới nơi thì không thấy cô gái mua hoa quả đâu. Sương mù cứ phủ kín lối. Vừa có cô gái mua hoa quả ở đây đúng không? Phải rồi, con bé xinh lắm. Cô gái ấy mặt trái xoan nhỏ nhỏ đúng không ạ? Nó kia kìa. Thắng quay lại nhìn thấy Hiền đang mua hoa, ôm bó hoa cười tươi rạng rỡ. Anh ta thở mạnh như bị sốc. Góc phố này vẫn lưu dấu chân họ cùng nhau chở hoa quả đi bán khi xưa. Thế nhưng từ khi buông tay nhau cũng tại nơi này thì ước mơ không thể còn chung đôi, niềm tin và bình yên đã xa rồi. Tình đó chưa thể nào hết dai dứt qua bao năm tháng. Tôi thấy giọng nói rất quen ở đối diện, tôi ôm chặt bó hoa. Sương tan ra, tôi thấy Thắng đứng đối diện mình, nước mắt tự dưng rơi xuống. Đen tình, mãi là đen tình, có cố tránh cũng vẫn sẽ gặp lại. Chào em. Tôi nắm chặt tay không thốt nên lời, tôi quay đi. Về với anh đi được không? Tôi xin lỗi, anh nhận lầm người rồi. Tôi quay bước đi, mím chặt môi, cố không bật khóc. Bố của con mình, anh ta đã xuất hiện.